Mặc dù hắn biết chính mình với hơn 33 cấp hồn lực đối mặt với một vị hơn 90 cấp sẽ không có bất kỳ một cơ hội gì, nhưng nếu không cố gắng đến phút cuối cùng, hắn làm sao cam tâm cho được. Lục quang trong mắt Độc Cô Bác lóe ra một chút, nghe nói người phá đệ tam hồn kỹ của cháu gái ta mà lại là dùng độc đối lại nó. Ngươi làm như thế nào để hóa giải xà độc của nó? Chỉ là liệt tử sợ rằng không đủ. Đường Tam lạnh nhạt nói, thật hổ danh ngươi lão quái vật được xưng là độc đấu la. Chẳng nhẽ ngay cả đạo lý Hùng Hoàng có thể áp chế độc xà cũng không rõ sao. Hùng Hoàng phối cùng với liệt tử sẽ khiến cho đặc tính của Hùng Hoàng phát huy đến, hơn nữa lại còn ngọn lửa thiêu đốt. Đệ tam hồn kỹ của cháu gái người mặc dù rất độc, nhưng cũng không phải là không thể hóa giải được. Độc Cô Bác đột nhiên cười một tiếng quái dị, đã bao nhiêu năm, đã không biết bao nhiêu năm không có ai có đủ dũng khí nói chuyện cùng ta như vậy. Tiểu tử, người không sợ chết sao? Dám nghi ngờ độc của lão phu, người có biết hay không? Cho dù là phong hào đấu la đi chăng nữa, gặp độc của lão phu cũng sẽ phải biến sắc. Đường Tam xem thường hừ một tiếng, độc của ngươi, chỉ là rác rưởi mà thôi. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Bác trong mắt lục quang chợt đại phóng. Chỉ khoát tay một cái, thân thể Đường Tam đã bị một cỗ cường lực không thể chống đỡ hất mạnh về vách tường. Đau đớn kịch liệt suýt làm hắn hôn mê đi. Tiểu tử, nếu ngươi dám ở trước mặt ta hoa ngôn một lần nữa, cho dù hứng thú với độc của ngươi, ta cũng sẽ lập tức giết ngươi. Độc của ta là rác rưởi. Ta có thể trong nháy mắt khiến cho trong vòng 3 dặm sinh linh đổ thán, không còn một ngọn cỏ. Muốn giết ngươi, ta thậm chí không cần động thủ, trực tiếp để ngươi trúng độc mà chết. Trên thế gian này, trong hồn sư độc thuộc tính, không ai có thể so với ta. Ngươi mà cũng dám nghi ngờ độc của ta. Đường Tam chậm rãi đứng lên, nén đau nhức trên người, cố gắng đứng thẳng. Ta cần phải hoa ngôn trước mặt ngươi hay sao? Vậy lời ta nói có ý nghĩa gì? Độc của ngươi quả thật là lợi hại, nhưng như trước vẫn chỉ là rác rưởi. Độc công là phải dụng độc đối với địch nhân, nhưng mà ngay cả ngươi, chính mình đều đã trúng độc, chẳng lẽ độc của ngươi không phải là rác rưởi sao? Độc Cô Bác sửng sốt một lát, vung tay lên, không biết hắn làm thế nào, chung quanh huyệt động liền nổi lên một vòng ngọn lửa màu xanh biếc. Nhờ lục hỏa chiếu rọi, Đường Tam lúc này mới thấy mình đang ở trong một động quật có phương viên gần ngàn thước. Độc Cô Bác vẫn mặc trang phục như lúc sáng, đang đứng ở trước mặt mình khoảng hơn 10 thước. Thật sự là nói đùa, ta dùng độc. Như thế nào lại để chính mình mắc độc? Lão phu năm nay 78 tuổi, cho tới bây giờ đều là ta dụng độc đối với người khác, chưa bao giờ có người nào khác có thể dụng độc đối với ta. Độc Cô Bác lạnh lùng nhìn Đường Tam, kỳ quái chính là lần này hắn không hướng Đường Tam mà ra tay. Đường Tam xem thường hừ một tiếng, thật sự là như thế hay sao? Vậy ta hỏi ngươi, mỗi khi trời mưa, hai bên sườn của ngươi sẽ bị một trận đau nhức đến tê dại, và càng ngày càng nặng. Chính ngọ cùng giờ tí là giữa trưa và ban đêm đó đều phát tác một lần. Xét tình huống hiện tại của ngươi, hẳn là mỗi lần phát tác kéo dài khoảng một canh giờ. Còn nữa, ban đêm, tầm khoảng trên dưới canh ba, đỉnh đầu cùng tâm tính của ngươi đều trở nên vô cùng đau đớn. Toàn thân co giật, ít nhất là khoảng nửa canh giờ. Đau đớn thống khổ đến mức muốn chết đi mà không được. Điều này thì chắc ta không cần miêu tả nữa. Chẳng nhẽ đây không phải là ngươi đã trúng loại bệnh này. Chẳng những ngươi đã trúng độc, mà còn đã ngấm đến tận xương tủy. Ta chỉ là kỳ quái, ngươi tại sao đến giờ vẫn chưa có chết? Loại độc này hồn lực căn bản không có khả năng áp chế. Ngươi như thế nào lại biết? Độc Cô Bác giật mình, hạ ý thức nói ra. Đường Tam miêu tả như đã tận mắt nhìn thấy. Bình thường Độc Cô Bác luôn luôn giấu kín bí mật này, đến cả một thân cháu gái cũng không biết. Lúc này từ Đường Tam nói ra, làm sao có thể không làm hắn kinh nghi cho được. Sát khí trong mắt đại thịnh, sát ý lạnh như băng, tựa như xuyên thấu cả Đường Tam. Phong hào đấu la thực sự quá mạnh mẽ. Sát khí từ trong người Độc Cô Bác phóng xuất ra giống như đã hóa thành thực thể, đánh trúng ngực Đường Tam. Đường Tam hự một tiếng, phun ra một ngầm tiên huyết, sắc mặt thay đổi, thụt lùi ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ngay khi sát khí của Độc Vô Bác áp bách, Lam Ngân Thảo chợt phóng thích, ngay cả ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu sau lưng cũng trực tiếp mở ra, phóng xuất hơi thở hung ác, bảo vệ thân thể Đường Tam. Quả là có chút thực lực. Độc Cô Bác lúc này đã tỉnh táo lại, hắn vốn tưởng rằng với sát khí thực thể hóa của mình có thể dễ dàng đánh chết hồn sư 30 cấp. Tuy chuyện hắn giết người diệt khẩu xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không nghĩ rằng Đường Tam vậy mà vẫn có thể không sao, mặc dù thổ huyết nhưng không phải là bị thương nặng. Như vậy có nghĩa là khí lực và tinh thần thể xác của hắn đã không còn là 30 cấp hồn sư nữa. Để cho ta xem, đây chính là vũ hồn đã làm bị thương cháu gái ta. Độc Cô Bác thân hình chợt lóe, đã đến trước mặt Đường Tam. Vung tay về phía Đường Tam chộp tới. Lam Ngân Thảo tự dịch chuyển, đệ nhất hồn hoàn của Đường Tam lóe sáng, đệ nhất hồn hoàn kỹ triển nhiễu quấn quanh phát động. Đường Tam toàn lực thi triển, Lam Ngân Thảo cứng cỏi điên cuồng nhắm hướng Độc Cô Bác quấn tới, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã quấn lấy cơ thể hắn. Nhưng một màn kinh khủng xuất hiện, Lam Ngân Thảo vừa quấn lên thân thể Độc Cô Bác, bỗng như băng tuyết chợt tan rã. Đúng vậy, chính là tan rã ra, tựa như bông tuyết tan biến khi gặp lửa, không hề có nửa phần dừng lại. Thậm chí còn không thể làm tay của Độc Cô Bác chậm lại một chút nào. Bàn tay to lớn của Độc Cô Bác đã tóm lấy vai của Đường Tam. Tay của lão rất cứng rắn, nắm trên vai Đường Tam giống như cương thiết. Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam cơ hồ theo bản năng đồng thời đâm ra, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn đâm thẳng về phía Độc Cô Bác. Tử quang bừng lên, kịch độc đã toàn diện phát độc. Gì, Độc Cô Bác có chút kinh ngạc, với thực lực của hắn, không cần chính thức đụng thân thể đã có thể cảm nhận được công kích của Bát Chu Mâu so với Lam Ngân Thảo mạnh hơn rất nhiều. Lục quang trên người Độc Cô Bác nháy mắt khuếch tán, cũng không thấy hắn sử dụng võ hồn. Bát Chu Mâu đâm vào trên lục quang, trước tiên chỉ là làm cho tám vòng tròn xanh biếc rung động, mà cũng vô pháp xâm nhập vào bên trong. Thì ra là thế, quả nhiên là ngoại phụ hồn cốt, khó trách Nhạn Nhạn không đánh lại ngươi. Độc Cô Bác chợt hiểu ra, nhìn Bát Chu Mâu của Đường Tam, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Một cỗ hồn lực băng lãnh từ trên đầu vai Đường Tam truyền vào cơ thể, toàn thân hắn bỗng nhiên tê liệt mất đi cảm giác. Tất cả hồn lực đều không thể đề tụ, một cỗ khí lưu lạnh như băng trong nháy mắt rà soát toàn thân Đường Tam khiến hắn như rơi vào giữa một hầm băng. Đường Tam thiên phú kinh người, chẳng những thực lực nổi bật, kinh nghiệm chiến đấu cùng với ý nghĩ luôn tỉnh táo. Tuy nhiên trước thực lực chênh lệch, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Trước hồn lực của Độc Cô Bác, đừng nói là phản kháng, ngay cả cử động ngón út cũng không có khả năng. Độc Cô Bác hiển nhiên không để Đường Tam vào trong mắt, tùy tiện vung tay lên, ném hắn xuống đất, có chút thất vọng nói, thật đáng tiếc, không thể ngờ là đã dung hợp, nếu không tiểu tử ngươi thật là mang cho ta một phần đại lễ. Lục quang trong mắt Độc Cô Bác sáng rực, nhìn chằm chằm vào Đường Tam, tựa như nhìn một hy thế chân bảo. Ánh mắt tham lam lúc ẩn lúc hiện, ta không thể không thừa nhận, ngươi không những so với cháu gái ta, thậm chí so với Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia còn muốn mạnh hơn. 13 tuổi, ngoài 30 cấp hồn lực, kịch độc ngoại phụ hồn cốt. Thật sự là đáng tiếc, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, Độc Cô Bác cũng không có ngăn cản hồn lực của Đường Tam. Đường Tam run rẩy từ mặt đất đứng lên, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ta như vậy mà phải chết trong tay tên quái vật chỉ biết sử dụng mấy cái độc rác rưởi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, ánh mắt Độc Cô Bác toát ra quang mang lạnh băng như độc xà. Ngươi muốn ta lập tức giết ngươi sao? Giết ngươi đối với ta dễ như giết một con kiến, nhưng ta không vội giết ngươi. Hồn cốt nhân diện Ma Chu, có điểm thú vị, ta sẽ bước tất cả chất độc trong hồn cốt của ngươi ra, rồi mới từ từ giết ngươi. Trong mắt Đường Tam toát ra vẻ không cam lòng một cách mãnh liệt. Hắn biết, cho dù là ám khí chính mình mới chế tạo trước mặt lão quái vật cũng sẽ không có một chút cơ hội nào. Đối mặt với đối thủ như vậy, trừ phi mình tự mình có khả năng chế tạo ra một trong ba ám khí đứng đầu trong trăm loại ám khí, nếu không kết cục vẫn sẽ chỉ là tử vong. Hắn không cam lòng, đường môn tuyệt học hắn không được học, tại thế giới này lại chưa từng điều chế qua kịch độc của đường môn. Hắn không cam lòng, bởi vì hắn thậm chí còn chưa có cơ hội tu luyện đệ nhị vũ hồn của mình, đối với cái thế giới rộng lớn muôn màu muôn vẻ này, so với đường môn trước kia, hắn thậm chí còn lưu luyến hơn. Sau khi đi vào thế giới này, hắn rốt cục đã có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Điều này càng làm hắn lưu luyến hơn. Nhìn ánh mắt không cam lòng của Đường Tam, lão quái vật không khỏi đứng lên cười ha ha, không cam lòng có phải không? Ánh mắt này ta đã thấy vô số lần, ta thích nhất đúng là bóp nghẹt cái loại không cam lòng này. Có lẽ cho ngươi thêm vài thập niên nữa, ngươi thật sự có thể siêu việt hơn cả ta. Nhưng mà bây giờ, ngươi đã không còn cơ hội nữa. Ngươi không phải nói độc của ta là rác rưởi sao, nhưng ngươi vẫn như trước, chết trong tay ta. Đường Tam nhàn nhạt nói, đây mới là điều ta không cam lòng nhất. Nếu cho ta thời gian, cho dù không cần vũ hồn, ta vẫn có thể giết chết ngươi. Cái loại độc công rác rưởi này, căn bản đúng là vô dụng, đến cứt chó cũng không bằng. Chẳng những ngay cả chính mình người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn di họa cả đến hậu duệ. Rác rưởi thì vẫn chỉ là rác rưởi, thằng này chửi ác quá. Ngươi nói cái gì? Tâm tính Độc Cô Bác đột nhiên trở nên vô cùng kích động, cánh tay vươn ra, vừa tóm cổ Đường Tam vừa kéo hắn đến trước mặt mình. Vào lúc này, Đường Tam thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có, chỉ lạnh lùng nhìn Độc Cô Bác, hít thở mặc dù khó khăn, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng nói, ngươi cho rằng chính mình sẽ có kết cục tốt đẹp hay sao? Triệu chứng trên người ngươi càng ngày càng nặng, mặc dù ta bây giờ còn không rõ ngươi chế trụ kịch độc này phát tác như thế nào, nhưng ngươi chắc chắn là có ăn cái thiên tài địa bảo gì đó. Nhưng nó cũng không có khả năng giúp ngươi cả đời. Không tới vài năm nữa, cho dù ngươi không bị chết, cũng không thể ngăn độc tố cắn trả, hành hạ đến thống khổ. Ngươi chết so với ta càng thảm hại hơn. Quang mang trong mắt Độc Cô Bác lóe ra âm tình bất định, lời Đường Tam nói chính là đụng đến nỗi đau lớn nhất của hắn. Với thực lực cường đại như hiện nay, hắn vẫn khó có thể chịu đựng được sự hành hạ này. Mỗi lần hành hạ đều làm hắn thống khổ như muốn chết đi sống lại. Căn bản là không thể diễn tả bằng lời được. P.S. Lời tác giả, ngày hôm qua nguyệt phiếu đã tăng hơn 600, thật là ngoài dự liệu của Tiểu Tam. Ủng hộ của mọi người thật đúng là to lớn. Mắt thấy nguyệt phiếu của Tiểu Tam đã gần tiếp cận cà chua, không khỏi khiến Tiểu Tam có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vì thế Tiểu Tam xin hướng về mọi người nói một tiếng cảm ơn. Chương 166, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi thật sự có thể giải độc trên người ta. Độc Cô Bác rốt cục cũng xuống nước, nhịn không được hỏi. Đường Tam nhàn nhạt nói, ta có thể giải, nhưng cũng sẽ không giải cho ngươi. Chỉ biết rằng ngươi sẽ thảm hại hơn ta rất nhiều. Giết ta đi, ngươi có lẽ đã không sợ chết. Dẫu sao, ngươi đã thất thập cổ Lai Hy. Đáng tiếc, cháu gái như hoa như ngọc của ngươi, có lẽ sẽ không chống đỡ được trong thời gian dài như ngươi đâu. Thống khổ ngày càng gia tăng, nàng có lẽ không có được cái nghị lực như ngươi, sao có thể chống đỡ nổi. Độc của nàng phát tác so với ngươi càng kịch liệt hơn. Bởi vì nàng đã bị độc tố này đầu độc từ khi còn trong bụng mẹ. Vì sinh tồn, Đường Tam bắt đầu thực hiện những cố gắng cuối cùng. Lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy Bích Lân Xà Hồn Sư Độc Cô Nhạn, từ vẻ mặt của Độc Cô Nhạn, hắn đã hoài nghi. Bởi vì theo hắn biết, trên thế giới này không có màu mắt nào giống như màu mắt của Độc Cô Nhạn. Hơn nữa nàng ta lại sử dụng Bích Lân Xà Độc, điều này giúp cho hắn có thể ít nhiều phán đoán. Lúc này tái kiến ông nội của Độc Cô Nhạn, trước mặt lão quái vật này, Đường Tam càng khẳng định phán đoán của chính mình. Độc Cô Nhạn đương nhiên kế thừa võ hồn của ông nội, có cường đại năng lực dụng độc. Nhưng đồng thời cũng kế thừa cả sự cắn trả của độc tố, Đường Tam mỗi câu nói ra đều là sự thật, cho dù là Độc Cô Bác cao ngạo cũng không thể phản bác. Buông tay, Độc Cô Bác thả Đường Tam xuống, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng rằng ngươi có thể giải được kịch độc trên người ta. Đường Tam đơn giản là không hề đứng lên, cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, ta cần phải chứng minh với ngươi hay sao? Dù sao ngươi cũng muốn giết ta, con người ngươi như thế, sống trên đời cũng chỉ gây tai vạ. Ta nếu cứu ngươi, thì đúng là trợ trụ vi ngược. Giống như lời Đường Tam đã nói, Độc Cô Bác không để ý sống chết của chính mình, nhưng không thể không để ý tương lai của cháu gái. Độc Cô Nhạn mới 20 tuổi, vẫn còn tương lai tươi đẹp ở phía trước. Càng huống chi, hắn đã từng chịu mùi vị phải chứng kiến thân thân lần lượt chết đi. Hắn tuyệt không muốn nghĩ tràng cảnh như vậy lại một lần nữa tái hiện. Độc Cô Bác cả đời chơi đùa với độc, nhưng cũng chỉ có độc trên người mình là không thể tránh được và cũng không thể giải được. Hắn đã từng thử vô số lần, nhưng chỉ là càng phải chịu thống khổ hơn mà thôi. Vẻ mặt hiện rõ tâm tình đang bất định, Độc Cô Bác chậm rãi đưa hai tay ra sau lưng, trong giọng nói, giọng điệu đã trở nên hòa hoãn vài phần, nghe Nhạn Nhạn nói, người chính là Đường Tam phải không? Đại trượng phu ngồi không đổi họ, đi không đổi tên. Không sai, Đường Tam lạnh lùng ngẩng đầu, Độc Cô Bác xem thường hừ một tiếng, chỉ là một tiểu mao đầu 13 tuổi, mà dám tự xưng là trượng phu. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, nếu ngươi thật sự có thể giải được độc trên người ta và Nhạn Nhạn, ta chẳng những không giết ngươi, lại còn có thể đáp ứng giúp ngươi làm ba việc. Đương nhiên ba việc này không được xúc phạm đến chuyện của ta là được. Đường Tam lạnh nhạt nói, ngươi không giết ta. Giống như lời ngươi vừa nói, ta lấy gì để tin tưởng ngươi? Ngươi muốn giết ta, đúng là chỉ cần một cái nhấc tay mà thôi. Ngươi là loại người như vậy, cái chuyện lấy oán trả ơn cũng chẳng có gì là lạ lắm. Độc Cô Bác sửng sốt một chút, hắn không thể nghĩ được một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi lại có thể nghĩ được như vậy. Không khỏi cả giận nói, người cũng không nghĩ đến thanh danh của Độc Cô Bác ta sao. Mặc dù ta chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, nhưng tuyệt vẫn chưa có kẻ nào dám miệt thị coi thường ta bội tín như thế. Đường Tam nhắm hai mắt lại, đây chỉ là lời nói suông của ngươi mà thôi. Trừ phi ngươi phát hạ độc thệ, nếu không ta sẽ không thể tin tưởng ngươi được. Hung quang trong mắt Độc Cô Bác chợt hiện, suýt nữa không chịu nổi định phát tiết, nhưng nghĩ đến cháu gái của mình, hắn vẫn còn có thể mạnh mẽ áp chết tức giận. Có thể... Chỉ cần ngươi có thể chứng minh rằng ngươi có thể giải được độc của ta. Ta sẽ thề, cuối cùng thì hy vọng còn sống lại tới. Đường Tam cũng ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là người, có mấy ai không sợ chết. Đường Tam cũng không ngoại lệ, nhất lại là một cái chết vô nghĩa, hắn càng không muốn. Đường Tam đứng lên, thu hồi bát chu mâu sau lưng, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào đây? Độc Cô Bác thu liếm hung quang trong mắt, chứng minh ngươi có năng lực dụng độc mạnh hơn ta. Ta sẽ tin tưởng ngươi. Tại tiềm thức của hắn thật sự là không tin tưởng Đường Tam, dẫu sao thiếu niên trước mặt này mới chỉ có 13 tuổi mà thôi. Chỉ là một đứa nhỏ 13 tuổi, trình độ so với một kẻ dụng độc mấy chục năm như hắn lại muốn so sánh hay sao? Nhưng Đường Tam lại chạm đúng cánh cửa sinh mạng của hắn, không những thế lại còn nói chính xác bệnh trạng trên người không sai một chút nào. Đối với một cơ hội như vậy, Độc Cô Bác cũng phải thử một lần. Giết hay không giết Đường Tam đối với hắn không quan hệ. Cho dù Đường Tam thiên phú có tốt, muốn đạt tới trình độ có thể uy hiếp hắn, có lẽ cũng cần phải mấy chục năm. Mà lúc đó thì hắn cũng đã chết rồi. Nếu đã chết, thì còn có gì đáng nói nữa. Nếu thật sự có thể giải độc, nhất là giải được độc cho cháu gái của mình, đối với Độc Cô Bác mà nói, đây mới là chuyện quan trọng. Đường Tam xòe hai tay ra, bất đắc dĩ nói, ta vật gì cũng không có, như thế nào chứng minh khả năng dụng độc của ta so với ngươi mạnh hơn. Độc Cô Bác lạnh lùng nói, chỉ cần làm tốt là được. Nơi này chính là một cái động phủ khác của ta, các loại dược vật khắp nơi đều có. Ngươi cần cái gì, chính mình tìm là được. Ta cho ngươi một ngày thời gian, chính mình tự phối trí các loại giải dược. Một ngày sau, ta sẽ đối với ngươi hạ ba loại độc. Chỉ cần ngươi có thể phối trí giải dược và khi ta hạ độc vẫn đứng vững, thì chứng minh ngươi có tư cách giải độc cho ta. Nếu không, ngươi tự tìm chết đi. Trong vòng một ngày, phối trí giải dược, nghe thì có vẻ là nhiều, nhưng trên thực tế, độc dược có ngàn vạn loại, mỗi một loại đều có đặc tính riêng. Độc Cô Bác lại là bậc độc đại sư, đối diện hạ độc của độc đại sư, đổi lại càng không bình thường. Muốn một ngày phối trí giải dược, lại còn là chính Độc Cô Bác hạ độc, như vậy thật đúng là một khó khăn rất lớn. Độc Cô Bác nghĩ, Đường Tam nhất định cùng mình mặc cả để tranh thủ thêm thời gian, thậm chí là trì hoãn thời gian. Nhưng mà câu trả lời của Đường Tam lại làm hắn có chút ngạc nhiên, thậm chí đối với Đường Tam lại có thêm vài phần tin tưởng. Được, mang ta tới nơi ngươi để dược vật, trong vòng một ngày đừng quấy rầy ta là được. Phủi phủi bụi đất trên đầu, Đường Tam thong dong đáp ứng yêu cầu của Độc Cô Bác. Độc Cô Bác liếc nhìn hắn một cái rồi xoay người hướng bên ngoài huyệt động mà đi đến, đi theo ta. Ra ngoài huyệt động, Đường Tam mới phát hiện đây là một mảnh rừng rậm rạp. Mà chỗ của bọn họ chính là trên một ngọn núi cao khoảng 500 thước. Lúc này đang là ban đêm, cảnh vật xung quanh khó có thể trông thấy. Độc Cô Bác giống như đang đi trên đường bằng, hướng phía trên mà đi lên, hắn tựa hồ đi rất chậm, nhưng mỗi bước lại đi lên trên được đến 10 thước. Mỗi bước lại đều nhau một cách phi thường, giai đoạn lên núi, cả người cứ thẳng đứng như vậy. Đường Tam vội vàng để tụ hồn lực đi theo sau lưng Độc Cô Bác. Hắn đương nhiên không nghĩ đến việc ra khỏi động rồi thoát đi. Trước mặt phong hào đấu là mà muốn trốn, đúng là nói đùa. Rất nhanh, Đường Tam dưới sự dẫn đường của Độc Cô Bác đã lên đến đỉnh núi. Tới nơi này, Đường Tam không khỏi hoảng sợ khi nhìn địa thế xung quanh. Trước mặt là một cái khe núi như chiếc nón úp ngước. Mà chỗ bọn họ đang đứng chính là bờ của cái khe núi đấy. Hơi nóng nồng đậm từ khe núi bốc lên, hơi nóng thập phần ẩm ướt lại mang theo vài phần mùi vị của lưu huỳnh. Nơi này có ôn tuyền, Đường Tam không nhịn được kinh ngạc nói. Độc Cô Bác liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử ngươi thật ra là rất hiểu chuyện. Đường Tam nói, ta chẳng nhẽ ngay cả mùi vị của ôn tuyền cũng không nhận ra hay sao? Dược vật của ngươi chẳng nhẽ là ở bên bờ dòng ôn tuyền này. Đây đúng là một địa phương rất tốt mà. Ôn tuyền vốn không thích hợp để có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật, bởi vì trong đó ẩn chứa vật chất của các quặng mỏ nhiều lắm. Tuy nhiên có một số thực vật đặc thù thì lại không thế. Chúng nó lại phải là sống tại ôn tuyền và vật chất của quặng mỏ cùng với nhiệt lượng. Theo Đường Tam biết có không ít loại thực vật kịch độc đều là như thế. Đi theo ta, Độc Cô Bác thi triển thân hình, trực tiếp từ bên bờ nhảy xuống một vùng đen như mực trước mặt. Bởi vì sương mù dày đặc cùng ban đêm là nguyên nhân, hơn nữa vách núi lại chót vót mà dốc ngược. Độc Cô Bác chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong hơi nước. Hắn cố ý làm khó ta sao? Trong mắt Đường Tam hiện lên một tia kiên cường. Độc Cô Bác, nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể làm khó được ta, vậy thì ngươi lầm rồi. Tử quang sau lưng chớp động, bát chu mâu lại phóng thích ra, Đường Tam không có giống như Độc Cô Bác nhảy vọt xuống như vậy. Cứ hai mâu lại chập lại làm một, phốc một tiếng, cắm xuyên vào trong vách núi. Ngay sau đó tám cái chu mâu thay phiên nhau lần lượt phát lực, mang theo Đường Tam như vậy mà đi nhanh xuống núi như đi trên mặt đất. Tám ngọn bát chu mâu quả thực sắc bén, hơn nữa còn mang theo đặc tính của chân nhện, có thể đi lại dễ dàng trên tuyệt đại đa số địa hình như đi trên mặt đất. Loại địa hình sơn bích này có lẽ có khả năng làm khó được kẻ khác, nhưng lại không ngăn được bát chu mâu. Độc Cô Bác đang chơi vơi ở giữa lưng chừng núi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Tiểu tử, người không phải là rất hay sao, ta xem ngươi như thế nào xuống được. Nếu trốn đi, ngươi chỉ là một tên tiểu bối hèn nhát mà thôi. Đương nhiên, nếu Đường Tam thật sự nhảy xuống, Độc Cô Bác cũng sẽ không để cho hắn bị thương. Bằng vào thực lực của hắn, tiếp được Đường Tam thật đúng là chuyện quá dễ dàng. Trông thấy sự tỉnh táo và thực lực bản thân của Đường Tam, Độc Cô Bác đối với thiếu niên này ngày càng hứng thú. Từ trên người hắn, Độc Cô Bác ngoài việc thấy được sự bất đồng so với thiếu niên thành thục khác, còn có một loại phẩm chất đặc thù, bày mưu kế quyết định sách lược nơi hậu phương. Đợi cả nửa ngày không thấy Đường Tam nhảy xuống, Độc Cô Bác không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy có chút thất vọng. Trong lòng vừa định nghĩ tên này chỉ là một kẻ hèn nhát nhu nhược, thì chợt thấy một đạo thân ảnh rất nhanh theo vách núi mà đến. Với hắn mà nói, tự nhiên nhận ra tình trạng của thân ảnh kia. Chương 167, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngoại phụ hồn cốt còn có thể dùng như vậy hay sao? Trong mắt Độc Cô Bác hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có nói gì, chỉ là nhìn sự tồn tại của tám cái chu mâu sau lưng của Đường Tam. Tại giữa đêm, thực lực Đường Tam cũng không thể so sánh với hắn. Đường Tam cũng không có nhìn Độc Cô Bác mà ánh mắt đều hướng về tình cảnh bên trong sơn cốc. Điều làm hắn có chút kinh ngạc chính là bên trong sơn cốc trước mắt so với ôn tuyền cũng không có giống như mình tưởng tượng. Diện tích ôn tuyền cũng không lớn nhưng chia làm hai phần, thủy đàm hình quả trứng nằm ở chính giữa. Trong thủy đàm có hai dòng nước phân biệt một dòng màu nhũ bạc và một dòng đỏ thẫm. Kỳ dị hơn chính là chúng mặc dù cùng tồn tại trong thủy đàm nhưng luôn có thể phân định rõ ràng. Hai dòng nước này không hề xâm phạm lẫn nhau, thủy chung vẫn bảo trì trạng thái cân bằng. Hơi nước cuồn cuộn bốc lên, nguyên nhân chính là do hai chủng loại ôn tuyền cùng nhau tạo ra, không ngừng bốc hơi mà bay thẳng lên miệng núi rồi mới từ từ tán đi. Đây là, Đường Tam nhìn cảnh trước mặt, thân thể kích động không tự chủ run lên. Hắn không nghĩ tới, đến thế giới này lại có thể nhìn thấy một cảnh đẹp đẽ lạ thường như vậy. Mặc dù hắn trước kia chưa từng gặp nhưng trong trí nhớ hình như có tồn tại một nơi có tình cảnh tương tự. Huyền Thiên Bảo Lục ngoài trừ hơn 100 loại ám khí chuyên môn, còn có một chương về độc kỹ bí lục. Bên trong ghi chép một ít về dược vật cực kỳ quý hiếm. Kịch độc có, mà thiên tài địa bảo tương tự cũng có. Mà tại cuối chương của bí lục, có ghi chép lại ba nơi tồn trữ báu vật tụ bảo bồn. Tụ bảo bồn này đương nhiên không phải là chỉ nơi cất giữ vàng bạc châu báu, mà chính là về dược vật, về hoàn cảnh thiên nhiên nơi có dược vật cực kỳ trân quý. Trong ba tụ bảo bồn, các loại thực vật căn bản là không thể sinh trưởng trong hoàn cảnh đó, bởi vì thực vật thường không thể thích nghi được với hoàn cảnh đặc thù của nơi đó. Chính vì vậy mà thực vật có thể sinh trưởng ở tụ bảo bồn đều là những thực vật vô cùng quý hiếm và cũng rất quý trọng. Tại tụ bảo bồn, thực vật sinh trưởng nhanh hơn nhiều so với điều kiện bình thường. Nếu một gốc linh chi sinh trưởng 10 năm ở tụ bảo bồn, thì tương đương có hiệu quả đến 100 năm. Tam đại tụ bảo bồn cũng chính là được thiên nhiên ưu ái, chính là nơi linh khí của trời đất tụ tập. Mà cảnh vật trước mắt lại đúng như những gì được ghi trong Huyền Thiên Bảo Lục. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đây chính là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là để chỉ nơi hai con suối băng hỏa vì may mắn được thiên nhiên ưu ái mà giao nhau. Ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể hình thành một nơi như thế. Trong đời người có thể nhìn thấy một trong tam đại tụ bảo bồn, nơi thiên địa tinh hoa tụ tập dày đặc, Đường Tam như thế nào lại không kích động. Hắn lúc này rốt cục hiểu được tại sao lão quái vật trước mặt lại có thể trong tình huống bị độc mãnh liệt như vậy mà vẫn có thể tu luyện đến phong hào đấu la cảnh giới. Điều đó cùng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chắc chắn có quan hệ. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không chỉ là nơi dưỡng vật, đối với thân thể con người cũng có những tác dụng đặc thù. Một khi loài người hoặc động vật tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sinh sống, trong khoảng thời gian ngắn, thân thể sẽ chịu tác dụng của hai loại thuộc tính cực đoan trong thiên nhiên. Nếu không kịp thời rời đi, nhất định sẽ bạo thể mà chết. Nhưng đối với những người như Độc Cô Bác mà nói lại là có lợi vô cùng. Cực nhiệt cùng cực hàn đối với độc đều có tác dụng khắc chế. Mà Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn loại này chính là thiên tài địa bảo, đối với độc vật khắc chế cực kỳ mãnh liệt. Nếu không cũng không thể để cho các loại thực vật quý hiếm đồng thời sinh trưởng ở chỗ này. Có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn áp chế, thân thể Độc Cô Bác mới có thể áp chế kịch độc trong cơ thể không phát tác. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đối với đặc tính không chỉ giúp bảo vệ các loại thực vật quý hiếm, còn có thể giúp cho lão bảo vệ tính mạng. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, người đang nói cái gì? Độc Cô Bác có chút nghi hoặc, nhìn Đường Tam. Đường Tam miễn cưỡng bình phục tâm tình đang kích động, không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới còn có địa phương tốt như thế này tồn tại. Nếu như trước, ta đối với ngươi chỉ có 3 thành nắm chắc, thì bây giờ, có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ta nắm chắc đến 5 thành. Ngươi nói cái gì, chỉ có 5 thành? Lời nói của Độc Cô Bác toát lên vẻ bất thiện. Tiểu tử, ngươi từ đầu đều là gạt ta. Đường Tam lạnh lùng nói, ta lừa ngươi sao? Thân thể ngươi chịu độc tính nhiều năm như vậy, có 5 thành nắm chắc đã là cao rồi. Tuy nhiên, cho dù không thể chữa tốt, cũng có thể giúp ngươi hóa giải thống khổ. Còn như với cháu gái ngươi, với sự trợ giúp của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ta có thể chắc chắn chữa khỏi. Sắc mặt Độc Cô Bác lúc này mới tốt hơn một chút, chỉ vào xung quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nói tất cả dược vật của ta đều được trồng ở đây. Mọi loại độc dược, bổ dược đều tùy người sử dụng. nhưng nếu ngươi dám phá hủy nơi này, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Ta nói cho ngươi một ngày thời gian, sáng sớm ngày kia, nếu ngươi không thể thông qua khảo nghiệm của ta, thì đó chính là ngày diệt vong của ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể chạy trốn, nhưng không ngại nói cho ngươi biết, nơi này gọi là hồn thú xâm lâm. Ngoại trừ ngọn núi này đã bị ta lập độc trận, hồn thú không dám đi vào bên trong. Nhưng bên ngoài, hồn thú cấp bậc ngàn năm nhiều vô kể. Ngươi nếu dám trốn, căn bản ta không cần ta động thủ, hồn thú cũng sẽ đem ngươi xé xác. Nói xong, lão phóng người lên, mũi chân khẽ chạm vào vách đá, trông giống như một con chim hướng lên miệng của sơn khẩu mà đi. Thân ảnh đã rời xa, nhưng có một thanh âm rõ ràng truyền xuống, tiểu tử, nhớ kỹ, không nên chạm vào hai loại ôn tuyền. Nơi đó cực hàn cực nhiệt, cho dù là ta cũng không thể duy trì lâu, nếu ngươi tiếp xúc, chỉ có con đường chết. Nhìn Độc Cô Bác biến dần trong màn hơi nước, Đường Tam khóe miệng dần dần mỉm cười. Còn cần ngươi phải nói hay sao? Ta nếu không phải tự sát, như thế nào lại tự mình xuống băng hỏa lưỡng nghi nhãn đây chứ? Phải biết rằng, đây chính là nơi chí hàn chí nhiệt mà thiên địa sinh ra. Độc Cô Bác rời đi, Đường Tam cũng không kiềm chế lòng hưng phấn của chính mình nữa, bước nhanh đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dòng nước trước mắt sôi trào đỏ rực, nhưng kỳ lạ là xung quanh không hề tồn tại bất kỳ nhiệt độ gì. Đường Tam đương nhiên không bị tình cảnh này lừa gạt, bình tĩnh nhìn dịch thể màu đỏ, nhiệt độ của dịch thể như vậy có thể so sánh với nham thạch nóng chảy. Nếu vì lòng hiếu kỳ mà chạm vào nó, khẳng định sẽ bị đốt đến chết. Thở sâu một cái, Đường Tam cảm thấy tim mình không ngừng đập nhanh hơn. Loại kích động không thể áp chế này có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn trải qua. Cho dù là tại kiếp trước, hắn cũng chỉ từng gặp một lần khi chế tạo ra Phật Nộ Đường Liên. Công tụ song nhãn, Tử Cực Ma Đồng phát động. Tại tác dụng của Huyền Thiên Công, cảnh vật trước mắt đều trở nên rõ ràng. Cứ như trước, mặc dù trong hoàn cảnh hơi nước mông lung nhưng nhờ vào ánh sáng của các vì sao trên trời, Đường Tam vẫn có thể nhìn rõ hết thảy cảnh vật xung quanh. Chung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn có đủ các loại thực vật, thiên hình vạn trạng, tựa như thiên đường của các loài thực vật. Mà những thực vật này đều là hết sức quý hiếm, dù chỉ là liếc mắt một cái nhưng Đường Tam cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Trước mặt hắn không xa, gần bên dòng suối có màu trắng sữa. Có một bụi rậm, nhìn tựa như một con sâu nhỏ, Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí một, dè dặt ngồi xuống, cẩn thận quan sát. Nội tâm tức khắc tràn ngập chấn động mãnh liệt, đây là tuyết tàm, là loại cực phẩm đông trùng hạ thảo tuyết tàm. Hắn liếc mắt một cái tựu nhận thức ra thứ đang ở trước mặt. Tim đập tựa hồ càng lúc càng nhanh, Đường môn dụng độc nổi tiếng thiên hạ, đối với các loại dược vật nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Tất cả đều là kết quả đúc kết của vô số tinh anh trong Đường môn. Chỉ là ngoại môn đệ tử, Đường Tam mặc dù không được chính thức học những thứ tinh túy nhất, nhưng đối với các loại dược vật cũng là cực kỳ hiểu rõ. Bởi vì khi hắn chế tạo các loại cơ quan cũng như ám khí, thường xuyên phải phối thêm độc dược. Bất luận là độc dược, giải dược cũng đều rất tinh thông. Nếu không hắn làm sao có thể mới chỉ liếc mắt mà đã nhìn ra Độc Đấu La Độc Cô Bác bị độc của chính mình cắn trả cơ chứ? Đông trùng hạ thảo, mùa đông là con sâu, mùa hè là thực vật không nghi ngờ gì chính là một loại cực phẩm dược liệu, gọi đơn giản là trùng thảo. Cái gọi là đông trùng hạ thảo, kỳ thật nó chính là một loại thực vật bậc thấp, chuyên ký sinh trên thực vật. Chúng là một loại thực vật dạng nấm, mùa đông thì ký sinh giống như các loại côn trùng sâu bọ, sinh hoạt trên núi cao. Nó xâm nhập vào trong cơ thể của ấu trùng hoặc côn trùng trưởng thành, hấp thụ chất dinh dưỡng, đợi đến khi tổ chức dạng sợi khuẩn từ từ tràn ngập trong cơ thể, vật chủ sẽ chết. Cho đến khi vào hè, bào tử dạng nấm từ trong cơ thể vật chủ sinh sôi nảy nở, từ trên đỉnh đầu của vật chủ mang theo hạt mà vươn ra ngoài. Loại ký sinh này rất nổi tiếng, vì thế mà chúng được đặt tên như vậy luôn. Mà tuyết tàm này lại chính là loại cực phẩm trong số đông trùng hạ thảo. Loại này bên ngoài có màu trắng xám, trên có vân, đúng 8 cái vân, chia thành 4 cặp rõ ràng. Đường Tam vươn tay cẩn thận bẻ lấy, trên thân tiết ra một chất dịch màu trắng vàng. Hạt mảnh, nhỏ và dài, lá màu nâu, thân hình trụ, tuyết tàm này so với một con trùng thì dài hơn. Trên ngọn chính là bào tử này có chút phình to ra. Bên ngoài có ánh vàng, bên trong là màu trắng. Cả cái tuyết tàm này phình ra chẳng những so với các loại đông trùng hạ thảo khác to hơn nhiều, mà công hiệu theo đó cũng tốt hơn rất nhiều. Mà tuyết tàm trước mặt Đường Tam lúc này lớn hơn gấp đôi so với ấn tượng về tuyết tàm ở kiếp trước. Cả một bụi rậm này, có rất nhiều cây tuyết tàm. Mặc dù tuyết tàm cũng không được tính là thiên tài địa bảo, nhưng chất lượng như thế này, Đường Tam trước kia nghe cũng chưa từng nghe qua. Ngay sau đó, Đường Tam lại chú ý tới một loại thực vật khác bên cạnh tuyết tàm. Cái cây này có vỏ ngoài màu nâu vàng, thân màu vàng đỏ. Các nụ hoa cùng những chiếc lá màu xanh mọc lẫn với nhau. Cuống lá dài và mảnh, uốn lượn, phiến lá hình cánh quạt, nhọn dần về phía đầu lá. Mùa hè, những chiếc lá xanh biếc mở rộng, lộ ra những bông hoa màu tím hình dáng thập phần kỳ dị. Chương 168, Băng hỏa lưỡng nghi nhãn 3. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đây là Chu Sa Liên. Không thể ngờ là có thể lớn đến vậy. Chu Sa Liên này cùng với đông trùng hạ thảo có tác dụng bất đồng. Mà Chu Sa Liên tính thích âm hàn, bản thân tính hàn rất mạnh, có khả năng khắc nhiệt rất tốt. Cũng là một loại dược liệu chân quý, đối với việc trị hỏa độc cũng có kỳ hiệu. Bất luận tuyết tằm hay Chu Sa Liên đều là thứ hiếm có. Nếu bình thường mà nhìn thấy hai loại dược thảo này, Đường Tam có lẽ sẽ trực tiếp bị chúng hấp dẫn. Nhưng lúc này, hắn không có thời gian để cẩn thận quan sát, bởi vì ánh mắt của hắn rất nhanh bị một cỗ hương khí nhàn nhạt hấp dẫn. Đó là một đóa hoa lớn màu hồng nhạt, không có lá, dài khoảng 3 thước. Đóa hoa thật lớn, đường kính ước chừng khoảng 1 thước. Mỗi một cái cánh hoa đều long lanh trong suốt như thủy tinh, mang theo hơi nước nhẹ nhàng lay động. Đóa hoa sinh trưởng tại bờ hồ, nơi mà hai dòng suối màu hồng và màu trắng giao nhau. Khoảng cách từ Đường Tam tới đóa hoa lúc này là hơn 10 thước, nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt. Nhụy hoa màu tím nhạt, trông như một hột xoàn bằng kim cương màu tím tuyệt đẹp, hương thơm mặc dù truyền đi rất xa, nhưng cũng không nồng. Mùi thơm nhàn nhạt, tựa như mùi hương động lòng người trên cơ thể trinh nữ. Ngay khi Đường Tam trông thấy đại hoa màu phấn hồng là lúc cả người trở nên ngây dại, bởi vì lúc trước còn cách một đoạn, hắn nhất thời không có nhận ra đây là loại hoa gì. Hắn vô ý thức bước nhanh đến bên cạnh bông hoa, khẽ ngửi hương thơm đang nhàn nhạt tỏa ra. Hương hoa như trước vẫn không nồng, cái loại hương thơm này thật thú vị, thấm vào tận ruột gan, làm lòng người mát lạnh. Thân thể Đường Tam vốn không khỏe do băng hỏa lưỡng nghi nhãn bỗng nhẹ nhàng thuyên giảm. Đây là loại hoa gì vậy? Cảm giác có chút kỳ quái, Đường Tam mơ hồ lục tìm các loại hoa mà mình biết, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Điều hắn duy nhất có thể dám chắc là đóa hoa trước mặt cũng không phải thiên tài địa bảo, mà chính là tiên phẩm. Đường Tam hạ ý thức xoay người, muốn nhanh xem các loại dược liệu khác. Nhưng khi hắn vừa mới xoay người thì đột nhiên thấy một màn kỳ dị. Chung quanh vốn hắc ám, nhưng lúc này tất cả đều biến thành màu hồng. Mà hồng sắc hào quang ước chừng có đường kính tối đa là 10 thước. Hai bên màu sắc rất nhạt, tử cực ma đồng của Đường Tam vô cùng nhạy cảm, hắn lập tức phán đoán ra chính mình không phải là hoa mắt. Xoay người nhìn lại đóa hoa một lần nữa, hắn mới phát hiện hào quang đạm nhạt màu hồng này chính là lấy đại hoa làm trung tâm. Đột nhiên thông suốt, linh quang thoáng hiện, Đường Tam không suy nghĩ mà buột miệng nói ra tên của loại hoa vừa thấy, U Hương Khỉ La Tiên Phẩm. Đúng vậy, đó chính là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm. Tâm tình Đường Tam đã có chút run rẩy. Tuyết Tam cùng Chu Liên Sa dẫu sao trước kia hắn đã từng gặp qua. Mặc dù chất lượng cũng không có tốt như vậy, nhưng dù sao thì cũng đã từng thấy. Chỉ có bông hoa lớn đang nhẹ lay trước mặt là hắn chưa từng gặp qua. Mà đó lại là Hy Thế Tiên Phẩm, chính là bảo bối được ghi chép ở cuối của Huyền Thiên Bảo Lục. Đường Tam có thể dám chắc, U Hương Khỉ La Tiên Phẩm trước mắt chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn dưỡng dục mà thành, tuyệt không phải là do lão quái vật trồng. U Hương Khỉ La Tiên Phẩm chính là khắc tinh của bách độc. Có thể tác dụng trung hòa bài trừ độc tố, chỉ bản thân nó không thể giải độc, nhưng có thể khắc độc. Đường Tam lúc này có thể thấy hào quang nhàn nhạt màu hồng. Đó chính là phạm vi khắc độc của bông hoa, mà tầng hồng sắc này, tại bên ngoài hào quang tuyệt không thể nhìn thấy. U Hương Khỉ La Tiên Phẩm trang nhã, trong phạm vi của nó, bất kỳ loại độc vật nào đều không có tác dụng. Hương thơm của nó cũng có tác dụng trung hòa độc tố. Đương nhiên, nếu trước khi tiến vào phạm vi hương thơm mà đã trúng độc, như vậy U Hương Khỉ La Tiên Phẩm lại không có tác dụng. Có thể nói, nó chính là tiên thảo có thể phòng độc, chỉ đáng tiếc là không thể giải độc được. Đường Tam cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Hắn vốn nghĩ loại U Hương Khỉ La Tiên Phẩm chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, chính mình có thể nhìn thấy ở chỗ này. Có U Hương Khỉ La Tiên Phẩm bên người, lão quái vật độc cô bác dù có phóng ra loại độc thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ như là một trò đùa mà thôi. Thở sâu, Đường Tam nhanh đi một vòng quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chỉ là quan sát qua, hắn cũng thấy vô số chân bảo. Ngay cả bảo vật cửu cấp long chi cũng có. Đường Tam ít nhất đã thấy 7-8 loại tiên phẩm dược thảo. Ngoài ra các loại thượng đẳng dược liệu thì nhiều không kể xiết. Trong các loại dược thảo này, loại có độc mặc dù chiếm hơn phân nửa, nhưng chỗ hữu ích cũng không ít. Tựa như hai loại nước trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn có địa vị ngang nhau. Nhìn khắp nơi một lượt, tâm tính của Đường Tam dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu đổi là người khác, có lẽ đã không chần chừ đưa hết thiên tài địa bảo này vào trong miệng. Nhưng Đường Tam sẽ không làm như vậy. Tại đường môn hắn cũng biết rõ tác dụng của những thiên tài địa bảo này, đồng thời cũng biết được chỗ đáng sợ của chúng. Nếu sử dụng không đúng, tiên phẩm cũng sẽ biến thành kịch độc, dễ dàng cướp đi mạng sống của người sử dụng. Mà mấy loại dược thảo cấp bậc như thế này, bản thân dược tính đều rất mạnh, cơ hồ dám chắc sẽ có tác dụng phụ. Nghĩ ngợi một chút, Đường Tam không khỏi bội phục đối với Độc Cô Bác, hắn biết Độc Cô Bác đối với các loại dược thảo này có lẽ cũng không rõ ràng, có lẽ hắn cũng biết dược thảo hữu ích tại đây cũng không ít, nhưng hắn có thể nhịn mà không phục dụng, có thể thấy hắn đối với dược vật đúng là có nghiên cứu nhất định. Lúc này, Đường Tam khoanh chân ngồi ở một chỗ, lần lượt nhớ lại trong đầu những ghi chép trong bí lục của Huyền Thiên Bảo Lục. Mấy năm nay, bởi vì cũng không dùng đến nên trí nhớ của hắn có chút phai nhạt. Lúc này tốt nhất là phải thật sự nhớ lại một chút, nếu không, một khi phán đoán sai lầm, ắt chết không có chỗ chôn. Trời dần sáng, ngay khi ánh bình minh xuất hiện phía chân trời, Đường Tam cũng nhẹ nhàng mở mắt. Độc Cô Bác nói thì rất hay là muốn cấp thêm cho Đường Tam hơn một đêm thời gian, nhưng thực ra cũng chỉ có nhiều hơn một canh giờ mà thôi. Lúc hắn mang Đường Tam đến đây là đã sau nửa đêm. Ánh sáng mặt trời từ từ xuất hiện, hơi nước tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không thể che mờ ánh mặt trời buổi sớm. Giống như một làn sương mai màu trắng, lượn lờ trong không trung. Trời đã sáng hẳn, Đường Tam trước mắt có thể thấy hết thảy mọi vật một cách rõ ràng. Khóe miệng toát ra một tia mỉm cười, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ve nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Tinh quang của thanh chủy thủ chợt lóe lên, chậm rãi hướng về một bên của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi đến chỗ dược thảo cạnh Hàn Âm Tuyền, dòng suối cực hàn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn là do hai dòng suối hợp thành, một là cực hàn, một là cực nhiệt. Sau một canh giờ minh tưởng, Đường Tam không những nhớ lại tư liệu về các loại dược thảo, đồng thời tự hỏi mình phải ứng phó với cục diện trước mặt như thế nào. Độc Cô Bác giữ chữ tín hay không thì Đường Tam cũng không có dám chắc. Cho nên bất luận trong hoàn cảnh nào, Đường Tam cũng phải tìm đường lui cho chính mình. Sau khi nhớ lại công hiệu của các loại dược thảo, hắn trong lòng cũng đã nghĩ ra được kế hoạch. Rất nhanh, Đường Tam dừng chân bên một gốc dược thảo màu trắng. Lúc này, Đường Tam đã toàn lực khởi Huyền Thiên Công trong cơ thể. Trên da xuất hiện một tầng xương trắng nhàn nhạt. Sau khi đả thông kinh mạch, Huyền Thiên Công của hắn đã có chút biến hóa. Không chỉ hồn lực tăng lên, ngay cả thân mình càng trở nên tinh khiết hơn. Mặc dù có Huyền Thiên Công hộ thể, thân thể Đường Tam lúc này vẫn không ngừng run rẩy. Bởi vì hắn đang phải chịu cái lạnh vô cùng đang tràn vào cơ thể. Đó là một loại dược thảo hình chóp màu trắng trông giống như là một bông hoa màu trắng to lớn hình bát giác. Ở giữa, những cái nhụy hoa trông giống như bông tuyết trong không khí. Không có bất kỳ hương thơm nào, mà vị trí của nó lại đúng ở trung tâm của cực hàn âm tuyền. Không dám do dự, chủy thủ trong tay Đường Tam chém nhanh ra, đồng thời như thiểm điện lui về phía sau, nháy mắt đã lùi ra bên ngoài 10 thước. Hàn quang của chủy thủ lướt qua, cái cây hình bát giác trông như đóa hoa bát giác lớn cứ như vậy mà đổ xuống. Trong phút chốc, một cỗ hàn khí tràn ngập, dược thảo chung quanh đều phủ một tầng sương màu bạc nhàn nhạt. Loại dược thảo này mặc dù cũng là tiên phẩm, nhưng cũng không phải là loại có ích. Nó chính là một loại hy thể kịch độc, Đường Tam dám chắc, cho dù là độc đấu là Độc Cô Bác mạnh như vậy, cũng tuyệt không dám một mực để nó bên người. Cái cây này tên là bát giác huyền băng thảo, là một loại kỳ hàn hoa phẩm, loại hoa có tính cực hàn. Nó có thể làm cho tâm tình trở nên lạnh lẽo, đầu môi tê dại. Trong vòng 10 thước xung quanh, lãnh khí bức người, trong thời gian dài sẽ khiến hàn độc xâm hại cơ thể. Đừng nói là ăn, nếu chỉ để nó bên cạnh cũng bị coi là xui xẻo. Muốn tháo nó xuống, chỉ có thể dùng vật làm bằng kim thiết mà thôi. Đường Tam sau khi cắt bát giác huyền băng thảo, cũng không có ý định nhặt nó lên, mà chạy ngay đến giữa nhiệt dương tuyền, phía bên kia của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lúc này, mục tiêu của hắn chính là cái cây toàn thân đỏ rực, hình dáng giống như một cây cải trắng. Chỉ do dự trong chốc lát, Đường Tam đứng cách xa 10 trượng, chậm rãi nhắc song chương, ngưng tụ Huyền Thiên Công. Bàn tay từ màu trắng dần chuyển sang màu xanh nhạt, Huyền Ngọc Thủ phát động, vì để hành động của mình càng nhanh hơn, sau lưng Đường Tam phóng xuất ra ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Trưởng vừa mới bắn ra đã nhanh chóng tới bên cây dược thảo đỏ rực mà nhấc lên. Hoàn thành động tác, bát chu mâu rất nhanh bắn lên, mang theo thân thể Đường Tam phóng ra bên ngoài. Đường Tam nhìn xuống hai tay, trên mặt không khỏi cười khổ. Lòng bàn tay cùng các ngón tay của hắn đều đã ra chóc thịt bong. Màu xanh nhạt dần dần biến mất, Huyền Ngọc Thủ, ngay cả lưỡi dao sắc bén cũng không thể thương tổn. Vậy mà chỉ nhấc một gốc thực vật, liền bị phỏng đến như vậy. Nếu tại kiếp trước, Đường Tam căn bản là không thể tưởng tượng được. Khác với bát giác huyền băng thảo, Đường Tam lần này có được cũng là một gốc hỏa kịch độc tiên phẩm, chỉ sinh trưởng tại nơi cực nhiệt, tên là Liệt Hỏa Hạnh Sơ Kiều. Loại này cho dù là tại nham thạch nóng cháy vẫn có thể sinh tồn. Tất cả tác dụng đều khác biệt so với bát giác huyền băng thảo. Quang mang màu tím từ chung quanh thân thể Đường Tam dâng lên. Hai căn lam ngân thảo dưới sự khống chế của Đường Tam đồng thời quang ra, mà mục tiêu chính là hai loại cực đoan tiên phẩm kịch độc. Chương 169, băng hỏa luyện kim thân 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vì chuẩn bị cho lần này, trong cơ thể Đường Tam đã bắt đầu xuất hiện cảm giác thống khổ. Hắn đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã chờ đợi trong một thời gian dài, mặc dù trong thời gian này hắn tận lực làm cho băng hỏa lưỡng nghi nhãn với hai loại ôn tuyền đối lập giao hội với nhau, lại có mùi thơm tiên phẩm khỉ la để khắc chế hàn độc, hỏa độc, nhưng thân thể hắn lúc này vẫn xuất hiện phản ứng. Nhất là lúc trước và sau khi lấy hai loại tiên phẩm đối lập này xuống, loại phản ứng này càng rõ ràng hơn. Nóng, lạnh đột nhiên phát tác trong cơ thể khiến lúc này trên mặt Đường Tam thoạt xanh thoạt đỏ, trong cơ thể khí huyết mạnh mẽ di chuyển, huyền thiên công đã được vận dụng đến cực hạn để không ngừng khống chế cảm giác đau khổ này. Chỗ lợi hại độc đáo của băng hỏa lưỡng nghi nhãn dĩ nhiên là độc cô bác biết, hắn ngay cả độc cô nhãn cũng chưa dám mang đến nơi này cho thử qua bởi vì hắn sợ sẽ gây tổn hại cho cháu gái. Mà chính hắn còn đang mang một thân kịch độc, băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuy đang dần phá hỏng thân thể hắn nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Lần này đem Đường Tam đến đây tuy lão quái vật này ra vẻ hào phóng, nhưng thực ra hắn muốn xem người có thể giải được độc của hắn chính là chàng trai trẻ Đường Tam này có thể có biện pháp gì để sinh tồn hay không ở nơi đây. Nếu Đường Tam có thể chống lại kịch độc của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, điều đó chứng minh rằng Đường Tam hoàn toàn có khả năng chế tạo giải dược. Thật là tiên phẩm chí bảo, trong lòng Đường Tam thầm than một tiếng, hắn biết, nếu không phải do băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở bên cạnh, sợ rằng xung quanh bất kỳ một loại tiên phẩm dược thảo nào cũng sẽ có một vật tuyệt độc đi kèm theo để bảo vệ theo lý thuyết tương sinh tương khắc. Nhưng nơi này dù sao sinh vật cũng rất khó để mà sinh tồn, cho nên tiên thảo lại không có vật gì khác đi theo bảo vệ. Bất quá, tiên thảo cho dù tốt thì cũng phải hiểu rõ ràng đặc tính mới được phép sử dụng, nếu không chẳng những không có chỗ tốt mà ngược lại còn tự đưa bản thân vào chỗ chết. Cho dù là tiên thảo đại bổ mà không có phương pháp sử dụng đặc thù thì cũng giống như thuốc kịch độc sẽ gây chết người. Hai gốc lam ngân thảo giống như trong lúc tập luyện bình thường đồng thời hướng tới hai chu tiên thảo, đầu tiên Đường Tam điều khiển lam ngân thảo bưng quấn lấy hai chu tiên thảo rồi trong nháy mắt phát lực đồng thời đem hai chu tiên thảo kéo bay về hướng mình. Cùng lúc đó, hai tay hắn bỗng trong như ngọc rồi nhanh chóng cắt chặt đứt hai gốc lam ngân thảo. Không có hồn lực cầm cự, sự cứng cỏi của lam ngân thảo là có hạn. Lựa chọn của Đường Tam không thể nghi ngờ là chính xác tuyệt đối, cơ hồ ngay khi hắn chặt đứt hai gốc lam ngân thảo, nhánh lam ngân thảo bên trái đã biến thành băng côn, mà phía bên phải tích tắc biến thành que than. Nếu làm cho công hiệu của hai chu tiên phẩm dược thảo thông qua lam ngân thảo trực tiếp truyền vào trong cơ thể chính mình, sợ rằng còn chưa hưởng thụ được sự tốt đẹp của tiên phẩm này thì chính mình đã gặp chuyện không may rồi. Hai chu tiên thảo chẳng phân biệt được trước sau rơi xuống trước mặt Đường Tam. Nói cũng kỳ quái, lúc trước vẫn còn vô cùng lạnh và vô cùng nóng nhưng khi tới trước mặt Đường Tam thì hàn nhiệt, hai loại trạng thái lại đồng thời biến mất. Phía trên bát giác huyền băng thảo bao phủ một tầng hồng quang nhàn nhạt, mà phía trên liệt hỏa hạnh kiều sơ lại bao phủ một tầng bạch khí nhàn nhạt. Đường Tam biết, lúc này không thể có chút do dự, tại thời điểm hai chu tiên thảo kết hợp với nhau, mặc dù trạng thái nóng lạnh đang khắc chế lẫn nhau nhưng tại khoảnh khắc này nếu không kịp sử dụng thì công hiệu của chu tiên thảo cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Mà trong vòng 10 chu kỳ này, sử dụng chu tiên thảo sẽ đem lại hiệu quả cao nhất. Không chút do dự, Đường Tam nhặt hai khỏa tiên thảo kịch độc từ trên mặt đất lên, từng miếng nhét vào trong miệng mình. Hai loại tiên phẩm tuy độc, nhưng lại khắc tinh khắc chế lẫn nhau, lúc trước vô cùng bá đạo, sau khi vào miệng Đường Tam lại hóa thành mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Mùi thật sự là không sai, Đường Tam trong lòng âm thầm thầm nghĩ, hy vọng kế tiếp bọn chúng không xảy ra biến hóa gì ngoài ý muốn mới tốt. Suy nghĩ một lát, Đường Tam nhanh chóng xé bỏ quần áo trên người mình, đồng thời thu lại huyền thiên công, đem bát chu mâu sau lưng cùng lam ngân thảo chung quanh, toàn bộ thu vào trong cơ thể. Cơ hồ chỉ là thời gian của ba lần hô hấp, thân thể Đường Tam bỗng kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, một tầng băng màu lam từ dưới chân hắn trực tiếp dâng lên, trong chớp mắt, cả người đã hoàn toàn biến thành màu lam, ngay sau đó, lại là một tầng màu đỏ dâng lên, lúc này nhìn Đường Tam, tình trạng giống như hài tử mới sinh. Lam, hồng hợp thể, nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Trong quá trình này, tinh thần của Đường Tam lại gặp phải tình trạng nguy hiểm vô cùng. Hai loại cực đoan đánh sâu vào trong cơ thể, thống khổ thậm chí đã vượt qua nhiều lần so với lúc trước hắn hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu. Lúc này, hắn đối với thân thể thì vẫn miễn cưỡng có nửa phần khống chế, vội vàng hít vài hơi lấy sức, tập tễnh từng bước về phía trước động. Phía trước tức là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ thấy Đường Tam con mắt nhắm chặt, cả người theo hướng âm tuyển cùng dương tuyển giao hội ngã xuống. Phốc một tiếng, Đường Tam cả người đã rơi vào dòng suối và chìm vào trong đó. Sở dĩ hắn sau khi ăn hai loại tiên phẩm dược thảo liền lập tức tiến vào trong nước, chính là muốn dược hiệu phát tác ở mức cao nhất, nếu hắn chỉ rơi xuống nước sớm một chút chỉ sợ đến xương cốt cũng không còn. Đường Tam sở dĩ quyết định hấp thu hai loại dược thảo này, tự nhiên là đã trải qua suy nghĩ kỹ càng. hai loại tiên phẩm kịch độc chi thảo lại có băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh cũng không phải phẩm chất tốt nhất, chỉ có thể xem như là bình thường, nếu thiếu một thứ, sợ rằng nếu đi vào cũng sẽ lập tức lâm vào nguy hiểm cực độ. Nhưng là, băng hỏa tương khắc, làm hai loại dược thảo tụ tập cùng một chỗ thì sẽ xuất hiện hiệu quả vừa rồi, đó cũng là cơ hội duy nhất để sử dụng hai loại dược thảo này. Đương nhiên, hai loại dược thảo, băng hỏa đặc tính cũng không có bởi vậy mà biến mất, khi dùng tiên thảo, Đường Tam muốn nhờ nó để khiến cho cơ thể được mạnh mẽ hơn nhưng một khi thân thể chống đỡ không được, lập tức cơ thể hắn sẽ tự nổ mà chết. Hắn lựa chọn dùng tiên thảo quan trọng nhất là vì bên cạnh còn có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bởi vì căn cứ trong Huyền Thiên Bảo Lục ghi lại, muốn tiến vào bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cơ hội duy nhất là đồng thời ăn vào bát giác huyền băng thảo cùng gia liệt hỏa hạnh kiều sơ. Chỉ có trong trạng thái vừa phát sinh sau khi ăn hai loại tiên thảo mới có thể khắc chế uy lực kinh khủng của hai loại nước suối. Đường Tam lúc này nhìn qua như lâm vào nguy cơ cực độ, nhưng trên thực tế, dưới tác dụng của băng hỏa hai nghi nhãn, tốc độ hấp thu công hiệu tiên thảo của Đường Tam tăng lên rất nhiều. Đồng thời băng hỏa năng lượng cũng được chuyển hóa vào. Độc Cô Bác lúc trước đã căn dặn Đường Tam không nên tiếp xúc với nước suối của băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không phải là hư ngôn, cho dù hắn thân là phong hào đấu la nhưng nếu hắn bị đưa vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì cũng phải cực kỳ may mắn mới có thể thoát ra được. Mà trong nước suối của băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì tất cả kịch độc đều không có hiệu quả, không có độc tố gì có thể tồn tại. Đường Tam lựa chọn hai loại đối lập này mục đích lớn nhất không phải là ở dược thảo, chủ yếu là muốn cho chính mình lưu lại một con đường để lui. Vạn nhất sự tình không như trong lời của Độc Cô Bác, như vậy trong lúc hắn hấp thu bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ, thì sẽ có băng hỏa hai nghi nhãn bảo vệ chính mình. Đồng thời, Đường Tam còn muốn xem hai loại dược thảo này còn ẩn chứa tác dụng gì nữa không. Hắn cũng không muốn giống như Độc Cô Bác có một thân kịch độc, có thể không sợ khí thế cực kỳ nguy hiểm của băng hỏa lưỡng nghi nhãn ảnh hưởng, nhưng nếu không phục dụng hai loại dược thảo này sợ rằng không đợi được đến ngày mai cùng Độc Cô Bác ước định, thì hắn cũng đã bị hủy diệt tại nơi này rồi. Cho dù bây giờ hắn còn muốn chạy trốn nhưng bên trong cơ thể hắn năng lượng vô cùng của băng hỏa cũng sẽ làm hắn không cách nào trị khỏi bệnh, đừng nói tu luyện sau này, có thể giữ được mạng nhỏ này hay không cũng là vấn đề lớn rồi. Bất quá, cho dù tư liệu có tốt thì hắn cũng không có cách nào đem toàn bộ kiểm tra rõ ràng, bên trong Huyền Thiên Bảo Lục ghi lại mặc dù tường tận, nhưng chỉ khi chính thức ăn hai loại cực hạn dược thảo, Đường Tam mới biết được tất cả những thống khổ trước đây mình đã trải qua chưa là gì so với lần này. Băng hỏa hai loại năng lượng mặc dù lúc trước đã có dung hợp, nhưng lúc tiến vào trong cơ thể hắn, lại điên cuồng công kích, tiên phẩm dược thảo ẩn chứa dược lực kinh khủng, băng hỏa tương khắc, trong nháy mắt năng lượng bộc phát đánh sâu vào cơ thể. Đường Tam thậm chí ngay cả cơ hội dùng ý chí lực để chống cự cũng không có. Ngã vào bên trong hàn nhiệt băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỉ chốc lát sau hắn đã lâm vào trong trạng thái hôn mê. Bên trong nước suối của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỗ Đường Tam ngã vào bốc hơi lên một lúc ngắn ngủi, rồi nước suối bắt đầu khởi động, trong lúc đó. Đường Tam đã vô ý thức mà ngâm mình trong đó, mặt nước một lần nữa khôi phục bình lặng, nhũ bạch cùng đỏ đậm vẫn như là gương soi. Hơi nước như trước tràn ngập trong không khí, tất cả lại trở về trong yên tĩnh. Thời gian như nước chảy, từ sáng sớm đến đêm, màn đêm một lần nữa phủ xuống, đêm đen bao phủ, trong phạm vi băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã một lần nữa chìm vào trong bóng tối, mà Đường Tam lại không có trồi lên mặt nước, tựa hồ, hắn đã hoàn toàn biến mất. Bên trong rừng rậm, mặt trời đã lặn, có ba người đang bay nhanh chóng xuyên qua rừng. Không ngừng đi tới, ba người này gồm hai nam, một nữ, trong đó hai gã nam tử, thần sắc trên mặt lộ vẻ cực kỳ lo lắng. Nữ tử mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cũng là cau mày. Ba người này, đúng là người trong hồn sư giới. Lúc trước, sau khi Đường Tam lặng yên biến mất không một tiếng động, đại sư lập tức tìm Phất Lan Đức, gọi về vũ hồn La Tam Pháo. Tam Pháo này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại có chỗ phi thường, đó chính là khứu giác của nó chính vì vậy đã tìm được địa phương Đường Tam biến mất. Hơn nữa, nó cùng đại sư vốn làm một thể, nó thấy cái gì đại sư cũng thấy được cái đó. Ngắn ngủi sau khi khám sát, đại sư lập tức từ Tam Pháo phán đoán biết được địa phương Đường Tam bị lạc đến. Hắn đúng là đã bị bắt đi tại nơi hẹn gặp phong hiệu đấu la Độc Cô Bác. Vừa nghĩ tới một thân độc vật lão quái vật, đại sư không khỏi lâm vào trong khủng hoảng, rơi vào trong tay lão độc vật, Đường Tam còn có thể có cái gì tốt đây? Hơn nữa, bọn họ căn bản là không biết nơi lão quái vật kia tọa lạc. Phất Lan Đức cũng cực kỳ lo lắng, Đường Tam mặc dù cũng không phải truyền nhân đệ tử của hắn, nhưng là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Hắn cũng là đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện, càng huống chi, lúc đầu người mặc áo đen kia đã nói với hắn những thứ làm hắn không thể quên, người mặc áo đen so với độc đấu la càng thêm kinh khủng hơn. Nhưng là, lúc này, Phất Lan Đức vẫn tỉnh táo hơn đại sư một chút. Cẩn thận tự hỏi, Phất Lan Đức đưa ra quyết định trở lại Thiên Nhật Đấu Hoàng Gia Học Viện một chuyến. Trước một ngày tại Thiên Nhật Đấu Hoàng Gia Học Viện, lúc ba vị giáo kia dạy cách liên thủ đối kháng Độc Đấu La, rõ ràng là giống như nhận thức của hắn, có lẽ ba vị giáo kia sẽ biết nơi ở của Độc Cô Bác, nếu bọn họ cũng không biết, có lẽ cũng chỉ còn cách đi tìm vị Tuyết Tinh Hôn Vương. Đương nhiên, cùng một vị đế quốc hôn vương mặt trước đối kháng hiển nhiên là không khôn ngoan, nhưng nếu có chính sách hợp lý thì vẫn không phải là vấn đề gì. Dù sao, bất luận là đại sư cùng Liễu Nhị Long, tông môn Lam Điện Phách Vương Long, vẫn còn Thất Bảo Lưu Ly Tông sau lưng chữ Vinh Vinh, đều là một trong đương thời thất đại tông môn, cho dù Tuyết Tinh Hôn Vương kia quyền cao chức trọng, cũng không dám đắc tội khi đang ở trên lãnh thổ của hai đại tông môn. Mà sự thật là ba người cũng không có vận dụng tới kế hoạch đi uy hiếp hôn vương. Gặp lại ba vị giáo viên của Thiên Nhật Đấu Hoàng gia học viện, ba vị đấu la cảm thấy xấu hổ, vừa nghe Đường Tam đã bị Độc Cô Bác bắt đi, ba vị đấu la nhất thời rất là giật mình. Bọn họ nói cho Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Độc Cô Bác làm người luôn luôn cô tịch. Mặc dù được Hoàng Thất sử dụng, nhưng chính mình lại không ở bên trong Thiên Nhật Đấu Thành, mà là trong rừng rậm, nghe nói là ở tại trên một ngọn núi, nhưng vị trí cụ thể bọn họ cũng không biết. Ba vị giáo viên đấu la này đối với việc Đường Tam bị mất tích đều tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng bọn hắn cũng xác nhận là không cách nào trợ giúp Sử Lai Khắc học viện đi đối phó với Độc Cô Bác, mặc dù không có nói rõ nguyên nhân, nhưng Phất Lan Đức ba người tự nhiên rõ ràng. Người nào lại nguyện ý đi đối mặt với một tên có một thân kịch độc kinh khủng lại còn là một vị phong hào đấu la nữa chứ, động vào hắn để rồi chịu chết à? Cho dù cấp bậc phong hào đấu la là người mạnh nhưng đối với kịch độc kia cũng không có biện pháp. Hoàng Kim Thiết Tam Giác không thích khẩn cầu người khác, cả ba nhanh như điện chớp rời đi Thiên Nhật Đấu Hoàng gia học viện, với sự dẫn đầu của Liễu Nhị Long lao thẳng tới rừng rậm âm u. Rừng rậm âm u cách hướng đông của Thiên Nhật Đấu thành khoảng trăm dặm. Chính là một trong vài địa phương Thiên Nhật Đấu đế quốc mà hồn thú hoang dã cư ngụ. Diện tích mặc dù không lớn như đại xâm lâm, nhưng trong đó cũng không thiếu hồn thú cao cấp. Từ sáng sớm tiến vào rừng rậm, ba người đã tìm kiếm suốt một ngày, chỉ còn thiếu nước lật ngược cả khu rừng mà thôi. Chương 170, Băng Hỏa Luyện Kim Thân 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Liễu Nhị Long mặc dù đối với Đường Tam không hiểu rõ nhiều lắm, nhưng lúc trước, khi nghe Đường Tam và Đại sư tranh luận đã làm nàng rất là hâm mộ, càng huống chi Đường Tam vừa chính là người trong mộng của đệ tử duy nhất, vị yêu ốc cập ô. Nàng đối với Đường Tam tuy không giống Đại sư cùng Phất Lan Đức lo lắng như vậy, nhưng cũng rất ân cần. Nhị Long, sao không nghỉ ngơi một lúc đi? Phất Lan Đức dừng lại, có chút thở dốc, đúng là một ngày tìm kiếm vất vả, mặc dù đối với hắn, hơn 70 cấp hồn thánh mà nói, như vậy cũng không tính gì cả, nhưng về mặt tinh thần thì đã có chút mệt mỏi. Liễu Nhị Long dừng bước, đi tới trước mặt Phất Lan Đức cùng đại sư, nhìn vẻ mặt ưu tư của đại sư, an ủi nói, bình tĩnh, ngươi đừng quá lo lắng. Ta nghĩ, Độc Cô Bác kia cũng không nhất định sẽ giết Đường Tam. Nếu theo lý thuyết mà nói, hắn mà tới bất kỳ nơi nào của học viện mà hạ thủ đều được, cần gì phải đem Đường Tam bắt đi để giết chứ? Đại sư thở dài một tiếng, trong mắt lóe ra sự thống khổ, không, thực ra ngươi không rõ. Độc Cô Bác bắt Đường Tam đi, tất nhiên bởi vì lúc đầu Đường Tam đã làm thương tổn Độc Cô Nhạn, hơn nữa Đường Tam đã để lộ ra thiên phú về mặt dùng độc. Nếu ta đoán không sai, Độc Cô Bác kia nhất định là đối với tài dụng độc của Đường Tam mà sinh ra hứng thú. Muốn xem khả năng dụng độc của Đường Tam đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa, ta có thể khẳng định, Độc Cô Bác tuyệt sẽ không lưu lại tánh mạng của Đường Tam. Chỉ là muốn xem Đường Tam có thể làm cho hắn lợi dụng bao lâu thôi. Tên Độc Cô Bác này nửa chính nửa tà, danh tiếng tại hồn sư giới cho tới bây giờ đều không tốt, hết thảy đều dựa vào chính mình không phân biệt tốt xấu, lấy thiên phú của Tiểu Tam, nếu đổi lại ta là hắn, tuyệt sẽ không bỏ qua Tiểu Tam. Phất Lan Đức cười khổ một tiếng, nếu Tiểu Tam thật sự xảy ra chuyện, chúng ta làm như thế nào để giải thích với kẻ kia chứ? Người kia, ngươi nói chính là người nào? Liễu Nhị Long có chút nghi hoặc hỏi. Phất Lan Đức vừa định mở miệng, đột nhiên một tiếng huyết gió từ xa xa truyền đến, tiếng huyết gió cuồn cuộn như sấm, phá hư màn đêm yên tĩnh, làm cho hồn thú trong rừng rậm phải xôn xao cả lên. Ba người liếc nhau, cơ hồ đồng thời đứng lên, bọn họ đương nhiên nghe được trong tiếng huyết gió kia ẩn chứa uy thế kinh người, mà loại uy thế này cũng là chuyên thuộc về phong hiệu đấu la. Ở trong rừng rậm, chẳng lẽ còn có người thứ hai đạt đến phong hiệu đấu la sao? Thân hình một lần nữa chuyển động, bằng vào phán đoán đối với vị trí nơi phát ra tiếng huyết gió, ba người phóng lên, bay nhanh đi. Độc Cô Bác đứng ở cái động khẩu, nhìn bầu trời đêm xa xa, trong mắt bích quang lóe ra. Hai tay để phía sau phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này, hắn vừa mới thấy được sự thống khổ kinh khủng của Đường Tam, nếu chỉ là đau đớn, có lẽ sẽ nhẫn nại một ít sẽ qua đi nhưng cảm giác tê dại kia không phải người nào cũng có thể chịu được. Lấy thực lực của Độc Cô Bác, lúc này cũng là toàn thân quần áo ướt đẫm, hắn đối với tiếng huyết sáo giải phát ra kia, chứa chất đầy âm thanh thống khổ mà cảm thấy trong lòng buồn bực. không biết có phải tiểu tử kia đã chết không? Độc Cô Bác trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đối với hắn băng hỏa lưỡng nghi nhãn là phi thường quen thuộc, địa phương này căn bản không phải là nơi sinh vật có thể sinh tồn. Các loại thảo dược rậm rạp tươi tốt nhưng thực vật có thể sinh tồn, cũng không có nghĩa là sinh vật có thể tồn tại được. Hắn đã từng chứng kiến một con tuyệt độc lục đầu minh tích tiến vào trong phạm vi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng chỉ mấy canh giờ sau cùng phải bạo thể mà chết. Không biết tại sao, Độc Cô Bác lúc này có chút hối hận, đối với Đường Tam nói, hắn vẫn còn tin vài phần, nếu tiểu tử kia thật sự giải trừ được độc trên người chính mình cùng cháu gái thì tiểu tử kia lúc này chẳng phải là buông tha cơ hội là tốt nhất sao? Có lẽ, cái này đối với hắn ít nhiều cũng là một khảo nghiệm quá gian nan. Nghĩ tới đây, tâm tình của Độc Cô Bác thoáng xuất hiện vài phần biến hóa, hồi tưởng tới thiên phú của Đường Tam, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ đứa nhỏ kia thật sự là có biện pháp để giải độc cho chính mình. Không được, Độc Cô Bác trong mắt quang mang chợt lóe, hắn quyết định quay vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn để xem, nếu Đường Tam còn sống thì hắn sẽ đem Đường Tam ra. Ngay khi Độc Cô Bác chuẩn bị hướng đỉnh núi đi, đột nhiên, ba tiếng huýt sáo dài đồng thời vang lên, hai cao một thấp, dù trầm thấp, hoặc là cao vút, nhưng lại đều tràn ngập địch ý mãnh liệt. Tiếng huýt gió bay nhanh đến gần, nghe tiếng huýt gió tựa hồ người cũng đã tới dưới chân núi rồi. Độc Cô Bác hai mắt có chút nheo lại, khinh thường hừ một tiếng, cư nhiên dám khiêu chiến với ta sao? Hảo a, ta thật muốn nhìn, là ai mà có lá gan lớn như vậy? Bỏ qua ý định quay vào chỗ Đường Tam, sau vài bước Độc Cô Bác đã đi tới động quật trước vách núi và hướng dưới chân núi nhìn lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh, chính như đồng tinh hoàn bay nhanh về hướng vị trí chính mình. Chứng kiến ba người này, trong mắt Độc Cô Bác vẻ khinh thường không khỏi càng thêm nặng nề hơn. Bất quá cũng chỉ là hai người có thực lực trên 70 cấp và một kẻ đến 30 cấp cũng chưa đến. Bọn họ tới là để chịu chết sao? Cũng khó trách Độc Cô Bác có suy nghĩ như vậy, nếu lấy thực lực phong hào đấu la của hắn, đừng nói là hồn thánh, cho dù là hồn đấu la khi ở trước mặt hắn cũng phải cố hết sức mới bảo toàn được tính mạng. Càng huống chi về khả năng dùng độc của hắn lại càng không có mấy người chống đỡ được. Cho dù cùng là phong hào đấu la cấp bậc, cũng phải cực kỳ cẩn thận, người nào chỉ sơ sẩy một chút thì chỉ có chết mà thôi. Ba người hoàng kim thiết tam giác cơ hồ đồng thời dừng lại, người nhẹ nhàng rơi vào ánh mắt của Độc Cô Bác phía trước. Mặc dù bọn họ vẫn hy vọng có thể tìm được Độc Cô Bác nhanh hơn một chút, nhưng thật sự khi phải trực tiếp vị phong hào đấu la này, tâm thần mọi người không khỏi trầm xuống. Độc Cô Bác hai tay sau lưng, trong mắt bích quang tràn ngập vẻ âm trầm, chính đang nhìn bọn họ, uy áp cường đại làm không khí phảng phất muốn ngừng lại. Đại sư nếu không phải bên cạnh có Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long dùng hồn lực bảo vệ, thì cũng sẽ là chí mạng đối với hắn. Các ngươi tới là để tìm ta hả? Độc Cô Bác lãnh đạm nói. Đại sư tức giận nói, Độc Cô Bác, Đường Tam đâu rồi, có phải ngươi đã bắt hắn tới đây phải không? Độc Cô Bác khinh thường nói, ngươi là cái thá gì mà có tư cách chất vấn ta? Ngươi, đại sư vừa định nói cái gì nữa, lại bị Phất Lan Đức ngăn cản. Phất Lan Đức biết, bởi vì quan hệ với Đường Tam khiến đại sư không còn tỉnh táo, như vậy sẽ có lợi rất lớn đối với công việc. Ánh mắt hắn tỉnh táo nhìn vị độc đấu la trước mặt, có vẻ lễ độ rồi nói, Độc Cô tiền bối, Đường Tam chính là đệ tử của vãn bối, nếu hắn có đắc tội với tiền bối thì xin ngài đừng để ý đến hắn, dù sao hắn cũng chỉ là đứa nhỏ 13 tuổi thôi. Ngài là một vị phong hào đấu la cao quý, đại nhân đại lượng, hãy bỏ qua cho hắn có được không? Phất Lan Đức tự nhận định là lời mình nói đã hết sức hàm xúc, hơn nữa lại mang theo vẻ lễ độ cần thiết nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải chính là vị độc đấu la luôn cổ quái và cứng rắn. Độc Cô Bác mắt trừng lên, ngươi là đang nói ta lấy lớn khi nhỏ hả? Đánh trẻ con thì các ngươi ra che chở, nếu ta đánh các ngươi thì liệu còn có ai có thể giúp các ngươi đây? Tên tiểu tử Đường Tam kia xương thịt cũng chẳng còn nữa rồi. Muốn vì hắn báo thù ư? Tốt, đến đây đi. Ngày hôm qua ta vốn định hoạt động chân tay một chút thật không ngờ mấy lão già hôm trước lại không dám ra tay. Ba người các ngươi tuy không có ra cái gì nhưng cũng đáng để cho ta hoạt động để giãn gân giãn cốt một chút cũng được đấy. Nghe Độc Cô Bác nói đến việc xương thịt của Đường Tam cũng không còn nữa, đại sư chỉ cảm thấy não ông ông lên, trước mắt bỗng tối sầm lại. Nhiều năm như vậy, hắn đối với Đường Tam đã không chỉ là tình cảm thầy trò nữa mà giống như tình cha con rồi. Đại sư đến nay chưa lập gia đình, hắn mấy năm nay vẫn coi Đường Tam như con của mình, mà lúc này lại nghe được Độc Cô Bác nói Đường Tam đến cả xương cốt cũng không còn khiến nội tâm hắn cảm thấy đau khổ vô cùng, chính xác hơn đó là cảm giác tuyệt vọng. Người đang dưới tâm tình cực đoan như vậy, có người thậm chí trở nên biến hóa kinh ngửa ơi, cũng có người trở nên ngu ngốc, có người lại trở nên muốn vứt bỏ mọi thứ trên đời. Mà đại sư thì lại không giống những người đó, ngay lúc này gần như sự sống của hắn cũng không còn, nhiệt độ xung quanh cơ thể gần như biến mất, cả người nhìn qua lạnh lẽo như một khối băng, ánh mắt nhìn Độc Cô Bác đã có vẻ lạnh lẽo như băng. cho dù cường giả mạnh mẽ như Độc Cô Bác khi bị đại sư dùng ánh mắt lạnh giá như vậy cũng không khỏi cảm giác lạnh thấu xương, khiến hắn không khỏi nhíu mày lại. Sắc mặt của Phất Lan Đức đã hoàn toàn trầm trọng, Độc Cô Bác. Ngươi giết Đường Tam, nhất định sẽ hối hận, cho dù chúng ta không làm được, nhưng ngươi cũng sẽ không có kết quả hay ho gì đâu. Độc Cô Bác bĩu môi, như thế nào, các ngươi còn muốn sau trở lại phục thù sao? Không, các ngươi không có cơ hội đâu, đến đây đi, hãy cho ta xem các ngươi có bản lãnh gì mà dám khiêu khích lão phu. Không biết các ngươi tin hay không, ta có 1000 loại phương pháp có thể cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thật lâu rồi không được chứng kiến lại cảnh hoành tráng này rồi. Đến đây dễ dàng nhưng nếu muốn chạy thì không dễ dàng như vậy đâu, nơi bí mật của Độc Cô Bác này không ngờ các ngươi cũng có thể đến được. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long liếc nhau, hai người đồng thời kéo đại sư, đưa hắn đứng ở phía sau, đồng thời đều từng bước tiến lên phía trước. Nhất thời, ba người hợp thành một hình tam giác trận. Nhật Nguyệt Xanh Huy Hoàng Kim Chuyển, Phất Lan Đức hét lớn một tiếng. Hắn cũng không có phóng thích phú hồn ra nhưng từ trên người hắn, một cỗ kim quang mãnh liệt chợt bộc phát ra. Kim quang cũng không phải hướng tới Độc Cô Bác mà bắn tới, mà là phóng lên cao. Đồng thời dưới chân hắn cũng lan ra như vậy. Tương tự, quang mang màu vàng cũng chia nhau xuất hiện tại trên người đại sư cùng Liễu Nhị Long. Kim quang tràn ngập, trong nháy mắt lấy ba người làm trung tâm rồi tạo thành một tam giác màu vàng. Bên trong tam giác là một chiếc quyền trượng ánh sáng xuất hiện, chung quanh nó là các loại hoa văn phức tạp. Lúc này ba người Phất Lan Đức, toàn thân đã tràn ngập một tầng ánh sáng màu vàng chói mắt. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long chậm rãi nhắm hai mắt của mình lại còn đại sư trong mắt quang mang lại trở nên sáng ngời, giống như lưỡi đao lợi kiếm hướng tới Độc Cô Bác. Hả, đây là cái hồn kỹ gì thế? Độc Cô Bác có chút kinh ngạc nhìn về phía ba người, trong lòng có nghi hoặc thật lớn. Thân là phong hào đấu la, tự nhiên là kiến thức rộng rãi nhưng tình hình trước mắt như vậy lại khiến hắn mù tịt. Hắn không rõ, tại sao kẻ đứng trước mặt kia chỉ là một hồn sư chưa đến 30 cấp mà lúc này lại có thể bộc phát ra khí thế mơ hồ như thế. Trong đó hắn cảm giác có vài phần khiến mình khó có thể kháng cự lại được. Ba tầng tử khí từ dưới kim quang toát ra, từ từ tiêu tán tại không trung. Chứng kiến này một màn, sắc mặt Độc Cô Bác rốt cục có chút thay đổi. Tử khí kia hắn đương nhiên là nhận ra, ở chung quanh nơi này, đều là độc trận do Độc Cô Bác bày ra, phàm là ai đi nhầm vào đều bị kịch độc xâm nhập, loại độc này không thật sự nhanh gây chết người nhưng lại cực kỳ âm độc, khi nó phát tác cũng phải 1 giờ sau khi người đó bị nhiễm độc, sẽ khiến người đó toàn thân co quắp, kinh mạch khô héo mà chết. Mà lúc này từ ba người ơi Phất Lan Đức phóng thích tử khí, hiển nhiên chính độc của mình đang bị bọn họ bức ra. Độc trong trận đối với Độc Cô Bác mà nói mặc dù không tính là cái gì, nhưng đối với hồn sư bình thường cũng là cực kỳ chí mạng rồi, không phải là cấp bậc ngoài hồn đấu la căn bản không có khả năng bức loại độc này ra ngoài. Cái này cũng khiến hắn khó hiểu nhất là rõ ràng mấy người này cao nhất cũng chỉ là hông thánh ngoài 70 cấp thậm chí có người còn chưa đến 30 tại sao trong khoảnh khắc này lại cho hắn cảm giác mấy người này như là đã trở thành cường giả cấp bậc đấu la rồi. Độc Cô Bác thành danh quá sớm, sau đó cũng rất ít khi đi lại trên đại lục nên tự nhiên không nghe qua danh tiếng của Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Thực ra Hoàng Kim Thiết Tam Giác cũng không phải ba người cùng phối hợp mà là lấy Phất Lan Đức, đại sư cùng Liễu Nhị Long xảy ra một loại dung hợp đặc thù của hồn kỹ. Tại hồn sư giới, vũ hồn dung hợp kỹ cực kỳ ít thấy, phải cực kỳ xảo hợp, hai bên với vũ hồn có tính chất hỗ trợ cực lớn với nhau mới có thể thành công được. Mà Phất Lan Đức, đại sư cùng Liễu Nhị Long có khả năng thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, chính là ba người cùng triển khai ra, sự tình này tại hồn sư giới cực kỳ ít xảy ra, cơ hồ là tình huống không thể. Phải biết rằng, vũ hồn dung hợp kỹ tùy vào việc có càng nhiều hồn sư thi triển ra thì uy lực lại càng lớn. Đồng thời, uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ cũng cùng với thực lực của các hồn sư trong đó có liên quan. Giống Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trong lúc khống chế phối hợp, cũng chỉ có uy lực tăng thêm 60% mà thôi, nhưng cũng có thể hạ gục được hai gã có thực lực mạnh hơn nhiều. Mà ba người đại sư tạo thành chính là Hoàng Kim Thiết Tam Giác, chẳng những vũ hồn dung hợp kỹ là tùy ba người phát động ra, hơn nữa trong lúc bọn họ khế hợp lẫn nhau chính là một thể thống nhất, thực lực tăng thêm đến 90%. Một khi phát động, đối với thực lực tăng cường đến vài lần. Nếu không trước kia họ cũng không có nổi danh như vậy. Cho tới bây giờ, cho dù dùng trí lực cho việc nghiên cứu các loại tình huống biến dị của vũ hồn nhưng đại sư cũng không rõ ràng tại sao chính mình cùng Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long trong lúc vũ hồn khế hợp lại có thể đạt được mức kinh khủng như vậy. Phải biết rằng ngoài bọn họ ra, cho dù chỉ vượt qua 70% cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Tiên thiên khế hợp, hơn nữa ba người cùng ở với nhau nhiều năm như vậy làm cho vũ hồn của họ dung hợp đến gần 100%. CS đã hơn 20 năm họ không hợp tác với nhau nhưng lúc nào khi xuất chiến hồn kỹ dung hợp đã thành danh của bọn họ lại một lần nữa khiến bọn họ như nắm được mọi tiết tấu của Hoàng Kim Thiết Tam Giác, cả ba như hòa thành một vậy. Độc Cô Bác sau khi qua thời gian ngắn ngủi kinh ngạc, vẫn chưa có hành động gì, vẫn như trước chắp tay mà đứng, lấy vẻ kiêu ngạo của hắn để đối mặt với ba người có thực lực cách xa tít mù so với mình, tự nhiên sẽ không thèm ra tay trước. Hắn muốn nhìn một chút xem ba người trước mặt này có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ này có uy lực đến đâu. Quang mang màu vàng càng lúc càng chói lọi, lấy ba người đại sư làm trung tâm, cột sáng hình tam giác mãnh liệt phóng lên cao. Đại sư với ánh mắt lạnh như băng nọ đột nhiên trở nên sáng chói mắt, chậm rãi giơ tay phải của mình lên, hướng cùng ba người hình thành trung ương của tam giác màu vàng kia. La Tam Pháo, nương theo tiếng gầm của đại sư, La Tam Pháo bỗng xuất hiện, vừa lúc rơi vào hoa văn tại trung ương tam giác. Trong phút chốc, ba người đại sư trên người đồng thời mạnh mẽ xuất hiện ra các hồn hoàn của mình. Đại sư có hai cái, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đều là 7 cái, tổng cộng 16 hồn hoàn từ trên người bọn họ bay ra, hướng quang La Tam Pháo đang ở trung ương tam giác mà bay đến. Chứng kiến một màn này, sắc mặt Độc Cô Bác không khỏi biến sắc, lấy một vật làm ký thể rồi thi triển dung hợp hồn kỹ lên thì uy lực còn mạnh mẽ hơn nhiều nữa, điểm này hắn cực kỳ rõ ràng. Áp lực của cột ánh sáng tam giác màu vàng kia truyền đến khiến trên mặt Độc Cô Bác khẽ biến, một vòng quang hoàn từ dưới chân dâng lên, phóng ra 9 hồn hoàn kinh khủng của hắn. Đại sư ba người tổng cộng có 16 hồn hoàn đồng thời rơi vào trên người của La Tam Pháo, lúc trước La Tam Pháo nhìn vẫn cực kỳ đáng yêu, nhưng khi bị năng lượng khổng lồ đó thâm nhập cơ thể khiến nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống mãnh liệt, ngay sau đó, thân thể nó kịch liệt bành trướng ra, cơ thể phóng thích quang mang hoàng kim rồi cơ thể từ từ bay lên. Với tốc độ kinh người, thân thể La Tam Pháo dần dần xuất hiện biến đổi, lân phiến xuất hiện bao phủ toàn bộ trên người nó, cơ thể không ngừng bành trướng ra, hai chiếc sừng vặn vẹo từ từ sinh ra trên đầu nó. Quang mang màu tím không ngừng vận chuyển quanh chúng còn phần khác của cơ thể dần dần biến thành màu vàng. Chỉ với thời gian vài lần hô hấp, thân thể La Tam Pháo cũng đã tăng trưởng tới khoảng 20 thước. Sau lưng lân phiến hé ra, một cánh rồng thật lớn giãn ra, cánh rồng mở ra, không cần kim quang phụ trợ, nó cũng có thể tự trôi nổi giữa không trung, ánh mắt toát ra hơi thở kinh người tương tự thân thể nó vậy, đều biến thành màu vàng bao phủ xung quanh cơ thể. Lúc này La Tam Pháo đã không còn giống vẻ nửa chó nửa lợn trước đây mà đã biến thành một hoàng kim long uy phong lẫm liệt. Chương 171, Hoàng Kim Thánh Long vs Bích Lân Xà. Hoàng 1, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bốn chảo lớn trông cực kỳ uy mãnh, toàn thân bao trùm bởi những vảy rồng thật lớn, hai râu rồng hiện ra khiến xung quanh trang ngập bởi khí thế uy nghiêm, long uy cường đại tứ tán làm mặt trời mờ nhạt, hồn thú trong rừng sợ hãi chạy tứ tán. Kể cả Độc Cô Bác cũng phải nhíu mày khi chứng kiến hơi thở cường đại của nó. Độc Cô Bác mặc dù nghĩ đến uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ của ba người này sẽ không tầm thường, nhưng lại không thể ngờ bọn họ có thể triệu hồi được cả con rồng vàng khổng lồ này. Từng đạo điện quang màu vàng bắn ra xung quanh cơ thể La Tam Pháo, nó lơ lửng giữa trời giống như một viên cầu sét khổng lồ màu vàng. Chẳng lẽ đây là long tộc mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thần thánh cự long? Trong lòng Độc Cô Bác xuất hiện cảm giác thấp thỏm mạnh mẽ. Mặc dù trên người La Tam Pháo cũng không có cái gì là hơi thở thần thánh, nhưng Độc Cô Bác lại biết, trong long tộc chỉ có cường đại thần thánh cự long mới có thân thể màu vàng này mà thôi. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long như trước mấp máy hai mắt, như chẳng biết hết thảy mọi thứ ở bên ngoài, hai người thậm chí đã biến thành như hai bức tượng vàng bình thường. Thần thánh cự long, sao lại có thể như thế? Nội tâm Độc Cô Bác vẫn cực kỳ kiêu ngạo phát ra một tiếng huýt sáo chói tai trước mặt La Tam Pháo, lục quang trong cơ thể hắn bỗng xuất hiện. Bảy cái hồn hoàn đồng thời sáng bừng lên, ngay sau đó thân hình cao gầy của hắn bị quang mang không ngừng bành trướng, phóng thẳng lên trời. Lân phiến màu xanh biếc cũng có hình lang phiến, nhìn qua giống như một mảnh phỉ thúy bình thường, thân thể con người của hắn bỗng biến mất, lúc này cơ thể Độc Cô Bác biến thành một con đại xà cực lớn màu xanh biếc, tốc độ biến đổi của hắn so với La Tam Pháo thì nhanh hơn một ít. Hơn nữa thân thể trong nháy mắt cũng đã vượt qua cả La Tam Pháo, dài chừng 30 thước, miệng hé ra trông như cái hang sâu hun hút. Hơn nửa thân thể rắn vươn thẳng lên, đâm đầu giằng co cùng La Tam Pháo. Đôi mắt rắn cực kỳ âm lãnh nhìn chằm chằm về hướng La Tam Pháo. Lưỡi trong miệng rắn thò ra thụt vào, khí màu lục nồng đặc bao trùm quanh thân thể nó. Đây đúng là vũ hồn của Độc Cô Bác, Bích Lân Xà Hoàng. Độc Cô Nhạn kế thừa vũ hồn Bích Lân Xà mà thôi, khi đạt tới cấp bậc Phong Hào Đấu La thì vũ hồn Bích Lân Xà mới phát triển đến mức này được. Bích Lân Xà Hoàng toàn thân lân giáp xuất hiện, ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn tới La Tam Pháo. Trên thân thể La Tam Pháo cơ hồ đã hoàn toàn biến xong, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm điếc tai, hai cánh triển khai, mạnh mẽ hé miệng, một đạo tia chớp màu vàng trực tiếp hướng Độc Cô Bác đánh tới. Độc Cô Bác biến thành Bích Lân Xà Hoàng cũng không có tránh ra, há mồm phun ra một ngụm khí dày đặc màu xanh biếc, chín hồn hoàn quay vòng quanh thân thể cao lớn của nó, cúi đầu xuống dùng chính thân thể mình để ngạnh kháng công kích của La Tam Pháo. Ầm ầm một tiếng nổ, điện quang màu vàng lan tràn từ đầu xuống cơ thể khủng bố của Bích Lân Xà Hoàng, làm cơ thể to lớn của nó cứng ngắc lại một chút. Nhưng cũng chỉ là cứng ngắc trong một chút mà thôi. La Tam pháo hai cánh triển khai, lặng yên nhảy lùi lại, đồng thời trong miệng phun ra một chùm ánh lửa màu vàng đánh vào vòng khí màu lục do Bích Lân Xà Hoàng phun ra. Lúc này, đối mặt với độc cô bác chính là do đại sư khống chế La Tam pháo. Hoàng Kim Thiết Tam Giác Vũ Hồn dung hợp kỹ kinh khủng triển khai, khả năng bay lượn là do năng lực bay lượn cùng hồn lực chính thân hắn, Liễu Nhị Long cung cấp chính là long thể, đại sư cung cấp lại là La Tam pháo chính là cái dùng để ký thể này cùng với trí tuệ của hắn. Khi La Tam pháo hoàn thành việc tiến hóa, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long phải toàn lực ứng phó đem hồn lực của chính mình vào trong dung nhập vũ hồn kỹ, mà La Tam pháo cùng đại sư vốn làm một thể, tự nhiên là tùy đại sư khống chế. Bởi vậy, lúc này độc cô bác đối mặt chính là sự tinh minh của đại sư kết hợp với thân thể của thần thánh cự long. Đương nhiên, La Tam pháo cũng không phải là thần thánh cự long thật sự mà cũng chỉ là một con rồng giả mà thôi. Vũ hồn biến dị của đại sư, tự nhiên làm hắn mất đi vũ hồn cường đại của Phách Vương Long gia tộc. La Tam pháo biến dị là nhằm theo hướng cự long có cấp bậc còn cao hơn cả Phách Vương Long, tuy nhiên do biến dị thất bại khiến nó có hình dáng buồn cười như bây giờ. Lúc này dưới tác dụng của Hoàng Kim Thiết Tam Giác Vũ Hồn dung hợp kỹ sinh ra tiến hóa, đem huyết mạch của nó tiến hóa lên, làm trong thời gian ngắn ngủi sở hữu một bộ phận năng lực của cự long. Thực lực của đại sư mặc dù không cao, nhưng tri thức và lý luận lại là tồn tại vô địch của hồn sư giới. Đối mặt Bích Lân Xà Hoàng phun ra khí xanh, hắn cũng không cho Tam Pháo đón nhận mà là hai cánh triển khai. Lui về phía sau dùng cánh mạnh mẽ tạo thành cuồng phong, đem khí xanh thổi tán ra. Thân thể cực lớn của Bích Lân Xà Hoàng đột nhiên động, trông nó như bắn lên từ mặt đất, đuổi theo La Tam Pháo. La Tam Pháo đang ở giữa không trung, thân thể to lớn không kém của nó hướng công kích của Xà Hoàng, hai cái chảo phía trước hướng vị trí 10 tấc so với đầu rắn đánh xuống, một rồng một rắn giữa không trung bỗng triển khai cận chiến kịch liệt. Độc cô bác càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện, thần thánh cự long này có khí thế áp chế đối với mình. Rắn cũng là một loài trong long tộc, Bích Lân Xà Hoàng càng gần đạt đến cự long hơn cả. Nhưng thần thánh cự long chính là đứng đầu trong số vạn long, chỉ với khí thế của nó cũng khiến Bích Lân Xà Hoàng phải chịu áp lực nhất định áp chế. Thần thánh cự long lại đặc biệt là Hoàng Kim Thánh Long sẽ tự mang kỹ năng phá tà, có thể đối với mọi hơi thở tà ác kể cả độc tố ở bên trong thì tự có khả năng chống cự. Cho nên, mặc dù Bích Lân Xà Hoàng một thân kịch độc, nhưng lại không có cách nào xâm nhập bên trong kim quang của cổ long. Độc cô bác có cảm giác rõ ràng Hoàng Kim Thánh Long này lực lượng rõ ràng không bằng hắn, nhưng lại linh hoạt hơn hắn rất nhiều, với tình huống vô dụng của độc tố khiến hắn bị động nhiều. Hơn nữa Hoàng Kim Thánh Long có thân thể cực kỳ linh hoạt, bằng vào bốn chân cùng với đuôi rồng, đã không ngừng cùng Xà Hoàng chiến đấu. Bích Lân Xà Hoàng lại không có khả năng bay, vì vậy La Tam Pháo đang ở không trung rõ ràng chiếm lợi thế. Kim quang cùng Bích quang không ngừng va chạm, cả tòa núi lớn đang không ngừng rung động, trong lúc nhất thời núi đá vỡ vụn, hào quang chói mắt, làn sóng khí thế khổng lồ phát tán ra xung quanh làm các hồn thú chạy tán loạn. Giống như Thái Thản Cự Viên cùng với Thanh Ngưu Mãng Nọ tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phóng thích khí thế khiến các hồn thú khác phải sợ hãi tột cùng. Độc cô bác thật sự tức giận, dĩ nhiên không phải do hắn không đấu lại được La Tam Pháo trước mắt, chỉ là kỹ năng của hắn có chút vô cùng bá đạo, một khi đã thi triển ra thì ngay cả hắn cũng không thể khống chế hoàn toàn được, mà ngọn núi này lại chính là hang ổ của hắn, bên trong lại có sự tồn tại của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nếu đem kỹ năng thi triển quá mức sẽ khiến nơi đây bị hủy diệt, như vậy thì được không bằng mất. Đột nhiên, độc cô bác linh cơ vừa động, vũ hồn dung hợp kỹ căn bản vẫn còn hồn sư. Trước mắt thần thánh cự long này quá mạnh mẽ, nhưng chỉ cần mình cắt đứt mối liên hệ vũ hồn giữa ba tên đang dung hợp kỹ này thì thần thánh cự long sẽ tự động biến mất. Nghĩ tới đây, thân hình cực lớn của độc cô bác có chút nhoáng lên, né tránh công kích của La Tam pháo, đồng thời đuôi rắn quét ngang ra, tựa như gió thu khiến lá rụng, hướng phía ba người đại sư cuốn tới. Thậm chí ngay cả công kích của La Tam pháo đánh đến mà nó cũng không né tránh. Âm thanh cọ sát chói tai vang lên từ trên người của độc cô bác, hai long chảo của La Tam pháo liên tiếp đánh lên người của độc cô bác, nhưng dù sao phong hào đấu la cũng là phong hào đấu la, cho dù La Tam pháo đang là thần thánh cự long nhưng vẫn không thể xuyên qua được lớp phòng ngự của hắn. Tuy nhiên độc cô bác cũng đau đớn đến không chịu nổi, trong công kích của Hoàng Kim Thánh Long công kích cũng hàm chứa lôi điện cùng lửa, đối diện với hai loại công kích thuộc tính bá đạo này, dù phòng ngự thân thể vẫn chưa bị phá hủy nhưng nguyên tử công kích trong đó cũng đã xâm nhập vào bên trong cơ thể khiến hắn chịu thống khổ rất lớn, làm thân thể Bích Lân Xà Hoàng chớp lên liên tục. Oanh, đuôi rắn khổng lồ đánh lên Hoàng Kim Thiết Tam Giác tạo nên những cột sáng bừng lên chiếu thẳng lên trời, tuy nhiên không như tưởng tượng của độc cô bác, cột sáng này vẫn không bị nghiền nát. Độc cô bác chỉ cảm thấy đuôi rắn như bị một ngọn núi khổng lồ đập vào,

Trong ánh mắt Độc Cô Bác đã có tâm tình nhiều hơn bình thường, nhàn nhạt nhìn ba người đã không còn khả năng chống cự, nhưng lại vẫn như trước, nhìn thẳng vào ba ngựa oi hoàng kim thiết tam giác, lạnh nhạt nói, các ngươi được đấy, bằng vào hồn lực như vậy lại có thể mang cho ta phiền phức không nhất như thế, cái vũ hồn dung hợp kỹ này quả thật là xuất sắc nhất trong số những lần gặp trước kia của ta. Nếu đổi lại đối thủ của các ngươi là hồn đấu la cấp bậc chỉ sợ rằng thật sự không phải là đối thủ của các ngươi. Độc Cô Bác rất ít khen ngợi người khác, nhưng hoàng kim thiết tam giác này vũ hồn dung hợp kỹ để lại cho hắn một ấn tượng quả thật sâu sắc. Đại sư lạnh nhạt nói, cũng không tính là gì cả, người đã thắng rồi, động thủ đi. Kéo tay Liễu Nhị Long, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái chết của Đường Tam đối với đại sư là một đả kích thật lớn, ba người bọn họ mắt thấy đến cả Thánh Long bổn tướng cũng bị phá thì chỉ biết hôm nay đã rất khó có khả năng sống mà rời khỏi nơi này. Chương 173, Hoàng Kim Thánh Long vs Bích Lân Xà. Hoàng 3, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dung hợp vũ hồn kỹ là sức mạnh lớn nhất của ba người bọn mà nhưng đối với vị phong hào đấu la trước mặt lại không có chút thương tổn nào, vì vậy lúc này đại sư và Liễu Nhị Long đã không có gì phải suy nghĩ nữa, âu yếm nắm chặt tay nhau mà đại sư không còn cảm thấy run nữa. Muốn chết à, không dễ dàng như vậy đâu. Lục quang lóng lánh, Độc Cô Bác đã đi tới trước mặt ba người. Chờ một chút, đại sư tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, một lần nữa lại mở hai mắt ra, Độc Cô Bác, Đường Tam là đệ tử của ta. Chuyện này hai người bọn họ không có căn hệ, ngươi nên thả bọn họ đi, còn ta thì tùy ngươi xử lý. Độc Cô Bác khinh thường nói, các ngươi cũng có tư cách để nói điều kiện với ta sao? Liễu Nhị Long thản nhiên cười, Độc Cô tiền bối, chúng ta quả thật không có cái tư cách này, bất quá chẳng lẽ ngươi không nhìn ra vũ hồn trên người chúng ta là gì sao? Ta cùng hắn đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Có lẽ, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng chẳng lẽ ngươi lại muốn đắc tội với gia tộc chúng ta sao? Nhị Long, câm mồm. Đại sư quát một tiếng, tâm tình hắn không khỏi trầm hẳn xuống, nếu Liễu Nhị Long không nói ra xuất thân của bọn họ có lẽ nàng còn có chút cơ hội để sống ra khỏi đây. Nhưng lúc này nàng đã nói ra, lấy tính cách vốn có của Độc Cô Bác thì làm gì có chuyện không giết người bịt miệng trừ hậu họa về sau chứ. Quả nhiên, Độc Cô Bác nghe xong lời của Nhị Long thì sắc mặt hơi đổi, hắn liên tưởng tới vũ hồn dung hợp kỹ của ba người trước mặt rồi nhíu mày nói, các ngươi quả thật đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sao? Hảo, tốt lắm, thế thì sao nào? Cho dù ta đánh không lại gia tộc của các ngươi nhưng ta chỉ cần giết các ngươi để bịt miệng, gia tộc các ngươi có chứng cứ gì chứng tỏ đấy là ta ra tay chứ, để cho xương cốt không còn đối với ta cực kỳ đơn giản. Liễu Nhị Long mỉm cười nói, tiền bối nói chính xác đấy. Chỉ cần ngài đem chúng ta giết đi rồi thủ tiêu xác đi như vậy cho dù gia tộc ta có tìm đến thì ngài cũng hoàn toàn có thể chối bỏ, nhưng Phất Lan Đức cùng với gia tộc ta không có chút quan hệ nào, cho dù hắn có tiết lộ sự tình cho gia tộc chúng ta đi nữa thì chỉ sợ sẽ không có ai tin tưởng hắn. Quan trọng chỉ duy nhất một người hắn thì không đủ làm chứng cớ. Hai người chúng ta chết thì chết, nhưng chẳng biết tiền bối có thể buông tha cho hắn không. Độc Cô Bác ha ha cười, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Thả hổ về rừng, mặc dù trên thế giới này không có gì khiến ta e ngại, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn là người luôn diệt cỏ tận gốc, đem ba người các ngươi giết sạch chẳng phải là bớt được bao nguy hiểm hay sao? Thần sắc trong mắt Liễu Nhị Long phát lạnh, một viên cầu kim loại trên cổ tay nàng di chuyển, vậy ngươi hãy cứ thử xem. Đây là trang bị đặc biệt để chúng ta truyền tin cho nhau, ngươi mặc dù cường đại hơn chúng ta nhiều nhưng nếu giết chúng ta hoàn toàn có thể ném nó đi xa ngoài địa bàn của ngươi. Đến lúc đó, chỉ cần có người của gia tộc chúng ta tìm thấy, ngươi sẽ không thể thoát khỏi can hệ đâu. Chỉ cần ngươi thả Phất Lan Đức đi, chúng ta tùy ý ngươi xử lý, và cũng sẽ không phóng thích nó. Có thể chết bên người mình yêu thương, Liễu Nhị Long chẳng những không bi thương, ngược lại nàng còn âm thầm hưng phấn. Giờ phút này nàng không còn cảm thấy sợ hãi trước cái chết nữa. Nhị Long, người đang nói cái gì thế? Chẳng lẽ Phất Lan Đức ta lại là hạng người ham sống sợ chết sao? Muốn giết thì cứ giết đi, xuống địa ngục ta còn muốn mai mối cho hai người nữa chứ? Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta chết cùng một chỗ thì sao chứ? Hãy đem truyền tin trong tay ngươi thả ra đi, như vậy ít nhất sẽ có người vì chúng ta mà báo thù. Phất Lan Đức thân hình chợt lóe, che ở trước mặt Liễu Nhị Long cùng đại sư. Liễu Nhị Long vội la lên, Phất Lão Đại, người điên rồi mau đi đi. Lúc nãy không phải lúc để ngươi gan lì đâu. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, ta sống cũng đã nhiều năm rồi, bây giờ chết cũng không tính là chết trẻ nữa. Nhị Long, mặc dù ngươi không yêu ta, nhưng trong lòng ta, địa vị của ngươi cũng giống như địa vị của ngươi trong lòng hắn giống nhau thôi. Đối với ngươi mà nói có thể cùng hắn chết một chỗ là hạnh phúc thì đối với ta có thể chết cùng chỗ với ngươi cũng không còn tiếc nuối gì nữa, chỉ là đáng tiếc cho Tiểu Tam. Độc Cô Bác, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Cha của Tiểu Tam là người mà ngươi không thể động vào đâu. Một khi chúng ta không thể trở lại, sẽ có người đi tìm hắn để nói rõ. Hắn là một tồn tại mà ngay cả Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng không thể đáng sợ bằng. Hả? Độc Cô Bác nhìn chằm chằm vào ba người nói như vậy, tên tiểu tử kia chẳng lẽ có bối cảnh sau sưng kinh khủng lắm hả? Ngay đến cả ta cũng không thể chống lại, trên thế gian này cũng chẳng có mấy người có thể làm được như thế, vậy ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc cha hắn là ai? Phất Lan Đức hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi không biết tính toán đến tuổi sao? Tiểu Tam năm nay 13 tuổi, phụ thân hắn tự nhiên cũng sẽ không quá lớn tuổi. Lại là người mà ngươi không thể chống cự lại được như vậy tại đại lục này còn có thể là ai chứ? Độc Cô Bác đầu tiên là sửng sờ một chút rồi rất nhanh hắn đã nghĩ tới cái gì đó. Sắc mặt nhất thời đại biến, Đường Tam, người kia cũng họ Đường. Chẳng lẽ, không đúng, tại sao tên tiểu tử kia lại chỉ có vũ hồn là Lam Ngân Thảo? Đại sư âm thanh lạnh lùng nói, không sai, người thấy chỉ là vũ hồn Lam Ngân Thảo, nhưng nếu hắn có song sinh vũ hồn thì sao? Hắn cho rằng Đường Tam đã chết thì không cần phải giữ kín bí mật này nữa. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Bác trong lòng lạnh hẳn đi, ý của ngươi là tên tiểu tử kia có song sanh vũ hồn sao? Đại sư lạnh nhạt nói, không sai. Trong mắt Độc Cô Bác đã vận chuyển lưu quang bất định, tay phải chậm rãi giơ lên, trong mắt hung quang chớp động. Lúc này, hắn đã thầm hạ quyết tâm, chẳng những muốn lập tức đem ba người trước mắt này giết chết, đồng thời để cũng phải mau nhanh đi tìm Đường Tam rồi giết chết. Phất Lan Đức nói không sai, người kia quả thật bằng vào hắn thì không thể dây dưa được. Nhưng chỉ cần chính mình hủy thi diệt tích, lập tức rời khỏi nơi này như vậy người kia muốn tìm được mình đã không dễ dàng nữa. Đang lúc Độc Cô Bác chuẩn bị hạ thủ, đột nhiên một thanh âm từ xa truyền đến Độc Cô Bác, ngươi dám. Độc Cô Bác sửng sốt một chút, quay đầu hướng về phía thanh âm phát ra mà nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh đang cực nhanh hướng đến chỗ bọn họ, sơn đạo gập ghềnh cũng không thể làm giảm tốc độ hắn được. Tám chân như quang ảnh mà di chuyển về hướng này. Tiểu Tam, đại sư cùng Phất Lan Đức hai miệng đồng thanh hô lên, trong mắt hai người toát ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, người đang tới chính là Đường Tam, với công dụng của Bát Chu Mâu, chỉ thời gian ngắn ngủi đã đưa hắn tới trước mặt mọi người. Lúc này Đường Tam nhìn qua có chút bất đồng, sau lưng hắn, Bát Chu Mâu cùng với trước kia thấy có nhiều biến hóa, độ lớn nhỏ của Bát Chu Mâu không thay đổi, nhưng vốn Bát Chu Mâu có màu tím nhưng bây giờ đã biến thành đỏ sậm, trên màu đỏ sậm còn có một vòng văn hoàn màu trắng, giống như những hoa văn màu trắng làm cho Bát Chu Mâu có hình lửa cháy chói mắt. Bất quá, lúc này Phất Lan Đức, đại sư cùng Liễu Nhị Long đối với việc Đường Tam không chết thì cực kỳ kinh ngạc mà không hề chú ý tới Độc Cô Bác lúc này cũng giật mình không kém. Mặc dù hắn không biết trên người Đường Tam xảy ra những biến hóa gì, nhưng hắn là độc vương thì lại rất rõ ràng, trong các loại khí độc thì càng có màu sắc đỏ rực như của Đường Tam bây giờ thì độc tính lại càng mạnh. Tiểu tử này hiển nhiên từ băng hỏa lưỡng nghi đã chiếm được lợi ích gì đó. Nguyên lai, Đường Tam khi ăn bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ và bị chìm trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, rất nhanh hắn đã bị độc tính mãnh liệt kia bao phủ rồi lâm vào trạng thái hôn mê. Huyền Thiên Bảo Lục đã ghi lại rằng hai loại cực đoan tiên phẩm độc thảo mặc dù bá đạo, nhưng nếu hấp thụ cùng lúc thì chính là bảo vật mà con người có thể hấp thụ. Hơn nữa băng hỏa lưỡng nghi còn có tác dụng xúc tiến mạnh mẽ, Đường Tam đã đem hiệu lực đó ẩn chứa trong kinh mạch, xương cốt rồi từ từ mà hấp thu. Nhưng là hai loại dược thảo này bên trong ẩn chứa dược lực vô cùng khổng lồ, cũng không phải hắn trong thời gian ngắn có thể hấp thu được. Lúc Đường Tam tỉnh táo lại đã phát hiện mình đang trôi nổi trong vòng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hồn lực trong cơ thể đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất rồi. Ăn hai quả tiên phẩm độc thảo này cũng không khiến hồn lực của hắn tăng cường mà chỗ tốt lại là làm cho hắn không cảm thấy thông khổ khi nằm băng hỏa lai nghi nhãn. Đối với Đường Tam lúc này mà nói, hàn cực âm tuyền giống như là nước lạnh, mà dương tuyền kia lại là nước nóng, nhưng nơi giao cắt của bọn chúng thì chỉ là ôn thủy mà thôi. Khi ngâm mình ở trong đó chẳng những sẽ không bị tổn hại, ngược lại là phi thường thoải mái. Đường Tam biết, hiệu dụng của hai loại dược thảo trong cơ thể chính mình, tự phải dựa vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới có thể không ngừng hấp thu lấy. Tại trong Huyền Thiên Bảo Lục có ghi lại, đồng thời dùng hai loại tiên phẩm độc thảo này một lúc thì mới có thể mang đến lợi ích lớn nhất, có thể dùng bốn chữ để nói đó là thủy hỏa bất xâm. Đang lúc Đường Tam cảm thấy mình may mắn mà thành công thì chấn động kịch liệt bên ngoài đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mãnh quang mang mãnh liệt khiến ngay cả bầu trời đầy sương mù của băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng bị năng lượng mạnh mẽ bên ngoài làm cho chấn động mà tản ra. Hắn lập tức đã đoán được bên ngoài nhất định đã xảy ra chuyện gì, hồn lực kịch liệt va chạm như thế, chỉ sợ là đã có người đang động thủ cùng lão quái vật. Bất chấp ảnh hưởng của bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ mang lại cho mình, hắn đã vội vàng phóng thích ra Bát Chu Mâu rồi bay nhanh ra ngoài. Mà Bát Chu Mâu cũng đã có biến hóa. Hiển nhiên là sau khi hấp thu băng hỏa lực ẩn chứa bên trong hai loại độc thảo mới phát sinh thay đổi như thế. Xa xa, Đường Tam cũng đã vận dụng tử cực ma đồng của chính mình đem tình huống bên này nhìn khá rõ ràng. hắn chạy tới vừa kịp, cũng đang lúc Độc Cô Bác đem phương viên trong phạm vi mấy ngàn thước, thời gian hoàn toàn ngưng tụ rồi phá hủy Thánh Long bổn tướng. Mắt thấy Độc Cô Bác hướng ba người đại sư hạ sát thủ, lúc này Đường Tam mới gấp giọng hô to rồi bay nhanh vọt lại đây. Nhìn Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam biến hóa, trong lòng Độc Cô Bác sát khí càng nặng, trong lòng thầm nghĩ thật là tới đúng lúc, sau khi ta giết được bốn người rồi chính mình sẽ tự đi một chuyến. Lúc này, hắn thậm chí đã không suy nghĩ nhiều rằng tại sao Đường Tam có thể sống sót mà trở ra. Hắn thầm quy yết định đem vấn đề trước mắt giải quyết trong một lần. Ngay khi Độc Cô Bác sát khí bắt đầu khởi động chuẩn bị động thủ, Đường Tam lại mở miệng nói. Hắn cũng không có hướng đại sư, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long nói chuyện, mà là nhìn Độc Cô Bác mà nói, Độc Cô tiền bối, ngài không phải nói muốn thay ta làm ba sự kiện chứ. Bây giờ đệ nhất sự kiện là sau này bất luận lúc nào, người cũng không được làm thương tổn bất kỳ kẻ nào của Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Độc Cô Bác sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới lúc này, Đường Tam còn có thể đưa ra điều kiện với mình. Chương 174, U Hương La Tiên Phẩm 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam mỉm cười, lúc này mới hướng đại sư, Phất Lan Đức cùng Nhị Long hành lễ, sư phụ, đã làm cho các ngài lo lắng rồi. Kỳ thật, Độc Cô tiền bối đem ta tới cũng không ác ý, chỉ là xem xét một chút đặc tính của Bát Chu Mâu của ta mà thôi, Độc Cô tiền bối thấy con có thiên phú nên cũng dạy cho một chút tri thức về các loại độc vũ hồn, không biết tại sao mọi người lại cùng Độc Cô tiền bối xảy ra xung đột vậy. Nghe Đường Tam nói xong, đừng nói là ba người đại sư mà ngay đến cả Độc Cô Bác cũng có chút ngây người, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Đường Tam lại nói như vậy. Đại sư có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam, từ thần sắc trên mặt đệ tử của mình hắn cũng không nhìn thấy chút sơ hở nào, thật sự là như thế sao? Nhưng lúc trước chính Độc Cô tiền bối nói là chính hắn đã giết ngươi mà. Đường Tam cười nói, vậy sao? Chắc chỉ là Độc Cô tiền bối muốn đùa một chút với mọi người mà. Lấy thân phận và địa vị của Độc Cô tiền bối thì sao có thể xuống tay giết một kẻ tiểu bối như ta chứ? Độc Cô Bác nhìn bóng lưng Đường Tam, trong lòng hiện lên đủ loại tâm tình. Đây tuyệt đối không phải là nịnh hót mà là Đường Tam muốn che giấu cho hắn. Đặc biệt khi nghe Đường Tam nói đến câu cuối cùng khiến vẻ mặt già nua của Độc Cô Bác không khỏi đỏ lên. Quả thật nếu lấy thân phận, địa vị của hắn mà lại làm khó một kẻ tiểu bối như Đường Tam cũng khiến chính bản thân hắn cảm thấy xấu hổ. Đường Tam xoay người nhìn về phía Độc Cô Bác, vẫn lộ ra vẻ mặt cười như trước. Được rồi, Độc Cô tiền bối hôm qua ngài có giảng giải về đặc điểm của loại xà độc trên người của Độc Cô Nhạn khiến ta vừa phát hiện một cách có thể giải trừ xà độc đó ra khỏi cơ thể nàng. Được rồi, chúng ta đi bàn luận việc này trước có được không? Độc Cô Bác nghe thấy Đường Tam nhắc tới Độc Cô Nhạn khiến trong lòng hắn không khỏi cả kinh. Hắn biết Đường Tam nói như thế chính là đã tìm ra cách chữa trị cho cháu gái hắn. Theo lời Đường Tam nói khiến cho tâm tình Độc Cô Bác cũng dần tỉnh táo lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, đồng thời sát khí trong lòng cũng chậm rãi thu hồi. Bởi vì hắn phát hiện, nếu giết bốn kẻ trước mắt này đi thì đối với mình cũng không tốt, sợ rằng còn mang phiền toái không nhỏ. Trước tiên không cần nói đến việc Nhị Long và đại sư sau lưng có Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, mà chính thức khiến hắn đau đầu lại là cha của Đường Tam. Từ thiên phú của Đường Tam rồi cộng với lời nói của bọn đại sư thì Độc Cô Bác có thể khẳng định rằng ba người bọn họ không có khả năng lừa gạt mình, dù sao lúc đó bọn họ đều tưởng rằng Đường Tam đã chết. Mà nếu mình không giết bọn hắn lại thêm việc Đường Tam che giấu thì cừu hận này sẽ dễ dàng được giải trừ. Hơn nữa nếu tiểu tử này có khả năng giải trừ được độc tố trên người mình và Nhạn Nhạn thì đó lại là một chuyện cực tốt. Độc Cô Bác dù gì cũng là một kẻ cực kỳ xảo trá, thấy tình thế như vậy rồi thì hàn khí trên mặt hắn nhất thời thu lại rất tự nhiên nói, tốt, chúng ta hãy thảo luận một chút, không nghĩ được mấy vị sư phụ này của ngươi lại quan tâm đến ngươi như vậy. Vừa rồi ta chỉ thử dò xét thực lực của bọn họ mà thôi, vậy mà tí nữa gặp nạn rồi. Ba người Phất Lan Đức đều hai mặt nhìn nhau, không dám tin vào những điều mình vừa nghe nữa. Lúc trước bọn họ đều có thể cảm nhận rõ ràng sát khí mạnh mẽ từ Độc Cô Bác truyền đến, không thể tưởng được Độc Cô Bác lại chuyển biến ngay thành như thế này. Độc Cô Bác đi tới bên người Đường Tam, cánh tay thân thiết nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn rồi hướng tới ba người đại sư nói, đệ tử của các ngươi quả thật rất xuất sắc, thẳng thắn mà nói, ta muốn thu hắn làm truyền nhân của ta. Lão Phu cho tới bây giờ không có thói quen hướng đến kẻ khác mà giải thích, nhưng hôm nay vì tiểu tử này ta sẽ phá lệ một lần, vừa rồi ta chỉ là thử một chút xem các ngươi có đủ tư cách để làm sư phụ của hắn hay không. Các ngươi quả thật không tệ, mặc dù thực lực không phải là hàng đầu nhưng với tình việc cam tâm tình nguyện hy sinh vì bằng hữu đã khiến lão phu bội phục. Độc Cô Bác nói mấy lời này cũng không phải là nói láo, mặc dù hắn luôn luôn lòng dạ hẹp hòi, cho tới bây giờ toàn là làm việc không tốt, nhưng đối với ba người đại sư sẵn sàng đón nhận cái chết vì bằng hữu thì cũng khiến hắn rất khâm phục. Phất Lan Đức nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Độc Cô Bác, đột nhiên có chút cảm giác không biết nên cười hay nên khóc, nhìn lại bộ dáng thân thiết của Độc Cô Bác với Đường Tam khiến trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết thực ra là đã xảy ra chuyện gì nữa. Đường Tam nói, sư phụ, các người cứ đi trước đi. Tại phương diện dùng độc thì Độc Cô tiền bối cực kỳ tinh thâm, hơn nữa Lam Ngân Thảo của ta cũng có khả năng dùng độc nên ta muốn trong thời gian sắp tới sẽ nhờ Độc Cô tiền bối chỉ điểm cho một, các ngài cứ về trước đi nhé. Đại sư nghi hoặc nhìn Đường Tam, hắn đương nhiên biết trong giới độc hồn sư thì Độc Cô Bác chính là đứng đầu, nếu thật sự hắn nguyện ý chỉ điểm cho Đường Tam, vậy đối với Đường Tam mà nói tự nhiên là chuyện phi thường tốt, nhưng lúc này hắn cũng hiểu được có chút gì đó kỳ quái. Độc Cô Bác lúc này so với lúc trước có biến hóa thật sự là lớn. Nhưng vừa rồi chính Độc Cô Bác cũng đã giải thích qua rồi cho nên bây giờ bọn họ cũng chẳng biết nên làm sao cho tốt. Độc Cô Bác lạnh nhạt cười, nói, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi sợ ta mang Tiểu Tam giấu đi sao, hay là sợ ta cướp mất tên đệ tử này của các ngươi? Yên tâm đi, ta đã chứng minh các ngươi có đủ tư cách làm sư phụ của hắn rồi, như vậy ta sẽ không tranh đoạt cùng các ngươi nữa. Đứa nhỏ này có thiên phú khiến ta rất giật mình, chậm thì nửa năm, lâu thì một năm, ta sẽ trả tên đệ tử này của các ngươi mà không thiếu đi bất kỳ bộ phận nào cả, mặc dù ta tiếp xúc với nó không lâu nhưng ta rất thích tiểu tử này. Ánh mắt Phất Lan Đức nhìn về phía đại sư sau đó hướng Độc Cô Bác thi lễ, nói, Độc Đấu La luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ngài đã nói như vậy rồi thì mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ta đại biểu cho cả ba người chúng ta hướng tới ngài xin lỗi, Tiểu Tam có thể được ngài giảng dạy trong một thời gian thì đó là vận khí của hắn, chỉ là đứa nhỏ này đã đi theo chúng ta nhiều năm cũng giống như con ruột của chúng ta vậy, không biết trong khoảng thời gian hắn học cùng ngài thì chúng ta có thể đến thăm hắn được không? Độc Cô Bác lạnh nhạt nói, đương nhiên có thể, bất quá không nên quá thường xuyên quá. Nghe xong những lời này, ba người Hoàng Kim Thiết Tam Giác mới yên lòng. Đại sư hướng Độc Cô Bác gật đầu, đã như vậy thì phải làm phiền tiền bối rồi. Độc Cô Bác nhìn thoáng qua Đường Tam ở bên cạnh rồi nhàn nhạt nói, không phiền toái, một chút cũng không phiền toái, phất tay một cái. Ba lọ dược hoàn phân biệt rơi trên tay ba người Hoàng Kim Thiết Tam Giác rồi nói, hãy ăn giải độc này đi, như vậy các ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi độc trận của ta. Các ngươi sau này có quay lại cũng phải nhớ ăn chúng, nếu không thì rắc rối lớn đấy. Phất Lan Đức mỉm cười nói, tốt rồi, ba người bọn vãi bối xin cáo từ, sau này sẽ trở lại bái kiến tiền bối. Độc Cô Bác gật đầu, cũng không ngăn trở để ba người tùy ý rời đi. Tại trước lúc đi, ánh mắt thâm ý của đại sư liếc Đường Tam một cái, thủy chung vẫn không nói lời nào nữa. Ba người xuống núi dưới sự trợ giúp của Phất Lan Đức, mặc dù hồn lực hao tốn không nhỏ nhưng vẫn đủ để họ ra khỏi rừng trước khi mặt trời lặn mà không gặp phải vấn đề gì. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Độc Cô Bác thu hồi tay đặt trên đầu Đường Tam, lạnh lùng nói, tiểu tử, người tại sao muốn che giấu cho ta? Ta cần sao? Đường Tam quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác, cái này là giao dịch của chúng ta. Người từng đáp ứng làm thay ta ba việc, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng. Vậy chính là ngươi muốn giải độc cho ta và Nhạn Nhạn, bất quá, ta càng ngày càng hoài nghi, ngươi thật sự chỉ 13 tuổi. Quả thực ngươi đúng là một tiểu quái vật, nếu trong thời gian đã đưa ra mà ngươi không thể giải được độc cho chúng ta, như vậy ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Đường Tam đột nhiên nở nụ cười, lão quái vật, ngươi không phải nói tự mình luôn luôn giữ lời hứa hay sao? Vừa rồi hình như ngươi đã nói với các sư phụ ta là ngươi sẽ trả ta lại hoàn hảo không thiếu một bộ phận nào sao? Độc Cô Bác chừng hắn một cái, ta có nói qua. Bất qua thi thể cũng sẽ được tính là đầy đủ nguyên vẹn mà. Ngươi, Đường Tam ngạc nhiên nhìn về phía hắn, còn Độc Cô Bác lại hướng trên núi bước đi. Kỳ thật lúc Độc Cô Bác thu liếm sát khí, hắn đã quyết định bỏ qua cho Hoàng Kim Thiết Tam Giác cùng Đường Tam rồi, khi hắn bắt Đường Tam đi cũng không nghĩ sau lưng hắn còn có nhiều thế lực lớn như vậy, thật sự giết Đường Tam đối với hắn không có một chút tốt nào cả, chỉ biết mang đến lượng lớn phiền toái, mặc dù hắn làm việc toàn phụ thuộc tâm tình tốt xấu nhưng hắn cũng không phải là kẻ điên. Cho nên Độc Cô Bác đã quyết định, cho dù Đường Tam không thông qua được khảo nghiệm, không thể giải độc cho hắn cùng cháu gái thì hắn cũng sẽ không hạ sát thủ với hướng Đường Tam. Lúc trước hắn có nói qua là hắn có chút thích Đường Tam, những lời này cũng không phải là giả bộ, hết thảy các biểu hiện của Đường Tam trong thời gian vừa qua khiến Độc Cô Bác cũng phải sinh ra lòng yêu mến đối với tài năng của hắn. Ba người đại sư xuống núi cũng không có nóng lòng rời đi ngay, ngọn núi này có độc trận của Độc Cô Bác bảo vệ, ba người hồn lực tiêu hao cũng không nhỏ nên đành phải nghỉ ngơi một chút dưới chân núi. Phất Lan Đức hạ thấp thanh âm, hướng đại sư nói, Tiểu Cương, người nói Độc Cô Bác có thật sự muốn dạy Tiểu Tam không? Lúc đầu đại sư có cảm giác không sai, chỉ cần có thể còn sống, không ai nguyện ý chết, nhưng lúc này tính táo lại thì hắn lại rõ ràng cảm giác được chuyện này có chút vấn đề. Đại sư lắc đầu, trầm giọng nói, bên trong nhất định là có chuyện, nhưng lấy thân phận của Độc Cô Bác nếu không phải có nguyên nhân đặc thù thì sao có thể thân mật với Đường Tam được như vậy, hơn nữa hắn còn có chút kiêng kỵ Đường Tam nữa. Phất Lan Đức vuốt cằm nói, bất kể nói như thế nào, Tiểu Tam hắn tạm thời không có nguy hiểm, nếu không Độc Cô Bác cũng không bỏ qua cho chúng ta. Nhất là khi hắn đã biết lai lịch của Tiểu Tam rồi, nếu hắn còn động thủ với Tiểu Tam thì đó chính là tự tìm xui xẻo. Có thể trở thành phong hào đấu la hắn tự nhiên là người thông minh cho nên cái loại phiền phức như vậy sẽ không ai muốn nhận lấy cả. Đại sư than nhẹ một tiếng, nói bây giờ cũng chỉ hy vọng là như thế thôi, từ nay về sau ta không muốn nói với ai nữa, có thể nói là chúng ta an bài một chỗ cho Đường Tam tiềm tu. Một là không nên ảnh hưởng đến sự tu luyện của hắn, mặt khác, chúng ta cũng phải đem chuyện này giữ bí mật, trừ khi có thể tìm được cha của Đường Tam, nếu không chúng ta không thể coi thường vọng động. Sự kinh khủng của phong hào đấu la thì không phải chúng ta có khả năng đối phó, trong mắt Nhị Long lãnh quang lóe ra, đáng tiếc, nếu thực lực chúng ta mạnh hơn một chút, đạt tới đỉnh phong của cảnh giới đấu la rồi thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, nói không chừng vừa rồi có thể giết chết lão quái vật. Đại sư lắc đầu nói, không thể dễ dàng như vậy đâu, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra, trước khi Độc Cô Bác chiến đấu cùng chúng ta thì hình như có chuyện gì cố kỵ nên không dám thi triển ra toàn lực, nếu không chỉ sợ chúng ta còn thua nhanh hơn. Phất Lan Đức gật đầu, sau khi trở về chúng ta lập tức phái người đi tìm cha của Đường Tam, chỉ cần có thể đem hắn tới đây, vậy bất luận mục đích của Độc Cô Bác là gì, thì cũng đều giải quyết dễ dàng. Hồn lực của ba người lúc này đã khôi phục được một chút, lúc này mới hướng về phía mặt trời lặn mà đi ra khỏi xâm lâm. Độc Cô Bác một lần nữa đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Đường Tam nhờ Bát Chu Mâu trợ giúp đi theo phía sau. Sắc trời đã dần dần sáng lên, trải qua một đêm chiến đấu, khuôn mặt già nua của Độc Cô Bác toát ra chút mệt mỏi. Mặc dù thực lực của hắn cao hơn ba người đại sư nhưng thời gian này hắn cũng phải khổ sở để sống qua ngày, nên khi chiến đấu Hoàng Kim Thiết Tam Giác đã mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, lúc này hồn lực hắn vẫn sung mãn như trước, nhưng thể lực đã có chút giảm sút. Dù sao xương cốt cũng đã già, Độc Cô Bác liếc Đường Tam một cái, nhìn biến hóa của Bát Chu Mâu sau lưng hắn, nói tiểu tử, người có đúng là chưa ăn cái gì chứ? Đừng trách ta không nhắc nhở qua, độc tính của dược thảo nơi này so với dược thảo bình thường lớn hơn rất nhiều. Cho dù là bổ dược thì nói không chừng cũng sẽ mất mạng. Đường Tam mỉm cười, lão quái vật, ngươi từ lúc nào lại quan tâm đến ta như thế? Không phải là ngươi muốn thấy ta chết sao? Sắc mặt Độc Cô Bác phát lạnh, không sai, bất quá nếu ngươi không thông qua khảo nghiệm của ta thì ngươi vẫn sẽ phải chết thôi, thời gian đã tới rồi, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đường Tam đi đến tuyển nhãn nơi giao cắt của hai dòng suối nóng và lạnh, lưỡng thững đi đến, lạnh nhạt nói, ngươi tới đi. Độc Cô Bác có chút nghi hoặc nhìn hắn, ngươi thật sự đã chuẩn bị rồi. Đường Tam gật đầu, làm ra một cái thủ thế xin mời. Chương 175, U Hương La Tiên Phẩm 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, ngón giữa tay phải hướng về phía Đường Tam bắn ra một làn khí màu xanh lục. Độc Cô Bác không hổ là một đại tông sư độc hồn sư, nhìn như chỉ là loại độc đơn giản nhưng khoảnh khắc lúc khí lục tản ra vừa lúc đem thân thể của Đường Tam bao phủ ở vào bên trong. Đường Tam đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn hắn, lão quái vật, đây là khảo nghiệm đầu tiên của ngươi sao, mau mang khảo nghiệm thứ hai của ngươi ra đi, Bích Lân xà độc của ngươi vô dụng. Độc Cô Bác sửng sốt một chút, trước mắt tình hình rõ ràng không phù hợp với nghiên cứu độc vật của hắn, Đường Tam căn bản là chưa từng ăn giải dược, hơn nữa độc khí này đâu phải là giả, theo khí màu lục tản đi, trên người hắn cũng không hề có chút biến hóa, một điểm bị trúng độc cũng không nhìn thấy. Độc Cô Bác phóng thích khí màu lục chỉ là công kích thử nghiệm mà thôi, tiện tay là có thể giải trừ. Nhưng không ngờ lại bị Đường Tam dễ dàng hóa giải, khiến hắn cũng không nghĩ tới. Mặc dù hắn đã quyết định không giết Đường Tam, nhưng bởi khả năng kiểm soát cực kỳ của hắn khiến hắn luôn luôn tự đắc, khiến lúc này hắn không khỏi kích phát tinh thần hào thắng. Trong mắt bích quang lóe ra, bàn tay vừa đảo, một con rắn nhỏ màu bích lục đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Khảo nghiệm thứ hai, ngươi phải để cho nó cắn ngươi một nhát, nói xong hắn đã đem con rắn nhỏ ném tới hướng Đường Tam. Đường Tam sở dĩ có thể dễ dàng ngăn trở độc vụ của Độc Cô Bác, nhưng thật ra hết sức đơn giản bởi vì trước đó hắn lướt ngang vài bước, vừa lúc chạy vào trong phạm vi vòng bảo vệ của U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, đừng nói là Độc Cô Bác vẫn chưa toàn lực ra tay, cho dù hắn xuất độc tố công kích lợi hại nhất, căn bản cũng không đả thương được Đường Tam. Từ vẻ mờ mịt không biết nguyên nhân vì sao của Độc Cô Bác khiến cho Đường Tam có thể nhìn ra vị độc đấu la này đối với dược thảo nơi này cũng không hoàn toàn nhận thức. Nhưng khảo nghiệm thứ hai này cũng không phải là dễ ngăn cản rồi. U Hương Khỉ La Tiên Phẩm chỉ có thể ngăn cản kịch độc từ bên ngoài chứ khi nào độc vào máu thì cũng không có tác dụng ngăn cản. Đường Tam cổ tay vừa đảo, con rắn nhỏ màu xanh biếc đã dính vào trong lòng bàn tay của hắn, chỉ thấy thân thể con rắn nhỏ cơ hồ trong suốt, dài chừng 5 tấc, bên trong có lục quang dày đặc lưu chuyển, một đôi mắt đỏ hồng nhìn qua hết sức đáng yêu, trên thân 6 màu có đến 9 loại hoa văn khác nhau khi nó rơi vào bàn tay Đường Tam thì nhẹ nhàng lay động chiếc đầu rồi không khách khí mà cắn vào tay hắn. Tê tê, thân thể tiểu lục xà vặn vẹo một chút, sau khi cắn một chút thì không thể di chuyển được nữa. Nó mặc dù là loài cực độc nhưng huyền ngọc thủ của Đường Tam lại chuyên khắc chế các loại độc vật, hơn nữa lại cứng cứng cỏi vô cùng cho nên tiểu lục xà không thể nào cắn qua được. Đường Tam dùng hai ngón tay bắt vào điểm cách đầu tiểu lục xà 7 tấc, đem nó cầm lên, cau mày nói, lão quái vật ngươi thật là độc đĩa, đây là cực phẩm trúc diệp thanh cửu tiết phỉ thúy. Ngươi đem nó làm độc cắn người khác thì chỉ trong 3 canh giờ người đó sẽ hóa thành dung dịch mà chết. Nhìn qua thể tích con cửu tiết phỉ thúy tuy nhỏ nhưng nó lại là một trong những loài rắn độc nhất, hơn nữa thân mình nó cứng như sắt thép, đao kiếm sắc bén cũng không thể làm nó bị thương được. Độc cô bác thấy Đường Tam dễ dàng nhận ra cửu tiết phỉ thúy thì hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, tốc độ của cửu tiết phỉ thúy cực nhanh đồng thời công kích cũng rất mạnh, nhưng khi rơi vào giữa tay Đường Tam thì căn bản nó không có cắn, mà tiểu tử này nhìn cũng không có vẻ sợ tiểu lục xà này. Kỳ thật, lúc cửu tiết phỉ thúy tiến vào trong phạm vi u hương khỉ la, nó chính là một loài độc vật nên cũng bị u hương khỉ la áp chế cho nên tốc độ bị hạn chế, hơn nữa khi chạm vào huyền ngọc thủ của Đường Tam thì có cắn cũng vô ích. Đây là khảo nghiệm thứ hai ta đối với ngươi, để cho nó cắn một phát trên người ngươi đến khi chảy máu thì thôi. Ngươi có dám không? Cửu tiết phỉ thúy thường là loại kịch độc mà không có giải dược nhưng đối với độc cô bác thì độc này cũng chẳng tính là gì. Vũ hồn Bích Lân Xà của hắn đã tu luyện tới cảnh giới Bích Lân Xà Hoàng nên có thể nói là tổ tiên của vạn loại rắn, muốn hóa giải kịch độc của cửu tiết phỉ thúy cũng rất dễ dàng. Đường Tam mỉm cười nói ta để cho nó cắn một cái cũng không thành vấn đề gì, bất quá độc cô tiền bối, ngài có dám cùng ta cá cược không? Nếu nó cắn ta mà ta không có việc gì thì ngươi phải đem cửu tiết phỉ thúy tặng cho ta, thế nào? Cái gì? Độc cô bác thật sự không thể ngờ được, với người bên ngoài mà thấy độc vật của mình thì chắc chắn phải sợ hãi, hết sức đề phòng. Nhưng tiểu tử này chẳng những không sợ, còn dám ra điều kiện với mình nữa, ngươi không phải gọi ta là lão quái vật sao? Tại sao lại được đề cao lên là tiền bối rồi? Đường Tam cười nói, cái này không phải là coi trọng ngài sao? Chẳng lẽ, cũng không được hả? Độc cô bác tức giận nói, ta xem ngươi mới thật sự là tiểu quái vật. Tốt, ngươi để cho nó cắn ngươi một cái. Nếu không có việc gì thì ta sẽ tặng nó cho ngươi. Hắn hoàn toàn không tin rằng hài tử trước mặt này có thể chịu được kịch độc của cửu tiết phỉ thúy. Cửu tiết phỉ thúy là loại cực kỳ chân quý nhưng hắn đối với độc vật này thì tin tưởng 10 phần, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần tiểu tử này bị độc phát thì mình sẽ nhanh chóng giải độc cho hắn, như vậy cửu tiết phỉ thúy sẽ vẫn là của hắn rồi. Vẻ mặt Đường Tam tỏ ra rất cẩn thận, thầm hít một hơi, trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển huyền thiên công rồi đem cửu tiết phỉ thúy chậm rãi hướng tới cánh tay của mình. Cửu tiết phỉ thúy đã vài lần cắn lên huyền ngọc thủ của Đường Tam nhưng chưa thành công lần nào, ngược lại tự khiến mình tức giận cho nên khi gặp cánh tay của Đường Tam thì không chút khách khí mà cắn một phát. Khi cửu tiết phỉ thúy cắn thì không hề gây một chút đau đớn nào, chỉ là tê dần mà thôi, nhưng Đường Tam cảm thấy chất độc của nó lan ra cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cánh tay Đường Tam đã bị biến thành màu xanh biếc. Chứng kiến cảnh này khiến độc cô bác không khỏi mỉm cười, tiểu tử, nếu đã biết cửu phỉ thúy rồi mà sao ngươi lại không biết độc tính của nó? Ngươi! Hắn đang chuẩn bị tiến lên giúp Đường Tam giải độc, nhưng câu nói còn chưa dứt thì lại thấy cánh tay của Đường Tam vốn đã biến thành màu xanh biếc nay đang dần dần thay đổi lại như lúc đầu. Ra tay trở thành màu hồng, quang mang ẩn hiện nhìn qua cánh tay này trông giống như một miếng ngọc lớn. Cảnh này khiến độc cô bác không có cách nào giải thích được, cửu tiết phỉ thúy vừa khi cắn Đường Tam thì bỗng nó lăn ra, đã hôn mê trong tay Đường Tam. Thân là phong hào đấu la, thế mà lúc này độc cô bác lại làm ra một động tác khiến Đường Tam bật cười. Đó chính là hắn hai tay của mình lên rồi xoa xoa mắt một lúc. Đường Tam tốt bụng nhắc nhở, độc cô tiền bối, ngươi không nhìn lầm đâu. Đợt khảo nghiệm thứ hai của ngươi này liệu ta có được tính là thông qua rồi không? Và cửu tiết phỉ thúy này cũng thuộc về ta luôn chứ? Này, tiểu tử, ngươi là làm như thế nào mà hay thế? Độc cô bác há hốc mồm nhìn Đường Tam, hắn ngoan độc cả đời nhưng tình huống như vậy lại là lần đầu tiên chứng kiến. Trên mặt Đường Tam vẫn tươi cười như trước. Yêu thương vuốt ve cửu tiết phỉ thúy đang hôn mê trong tay của mình nói, độc cô tiền bối, hay là trước tiên ngươi tiến hành đợt khảo nghiệm thứ ba đi rồi ta sẽ nói với ngươi sau. Sắc mặt độc cô bác dần dần trở nên ngưng trọng, lúc này trong lòng hắn đã mơ hồ tin tưởng rằng thiếu niên trước mắt này quả thật có năng lực giải độc cho mình cùng cháu gái, cho dù có như thế nhưng tại sâu trong nội tâm hắn thì lại không muốn thừa nhận độc của mình không bằng người. Ánh sáng của hồn hoàn chợt xuất hiện, 9 khối hồn hoàn bay vòng quanh lên xuống xung quanh thân thể hắn. Nhưng lúc này lại không hề có uy áp sinh ra. Nhìn 9 quang hoàn huyễn lệ, trong lòng Đường Tam không nhịn được âm thầm than thở, thật không hổ là phong hào đấu la, ngay cả khí thế cũng có thể khống chế trong lòng. Móng tay trên bàn tay độc cô bác chậm rãi biến hóa, một hồi công phu đã dài tới 3 tấc, bén nhọn kinh người, trên ánh mắt bích lục còn mang theo quang mang 7 màu. Đường Tam, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, tiếp theo ta sẽ thi triển loại độc mà ngay cả chính ta cũng không thể khống chế được. Nếu bây giờ ngươi hối hận thì vẫn chưa muộn đâu. Ta vẫn như trước sẽ không giết ngươi mà vẫn cho ngươi thử giải độc tố phản phệ trong cơ thể ta cắn trả. Đường Tam nhìn tay Độc Cô Bác, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng cực độ. Hắn đưa tay cầm Cửu Tiết Phỉ Thúy bỏ vào trong lòng ngực. Hắn biết lúc này Độc Cô Bác thi triển chính là kịch độc thuộc về độc tố của Bích Lân Xà Hoàng. Nếu lấy tu vi của hắn bây giờ thì loại kịch độc này thật sự khó giải quyết. Nhưng sau khi nghe Độc Cô Bác nói thì cũng lại càng kích phát ngạo khí của Đường Tam. Xuất thân từ Đường Môn, đối mặt với uy hiếp từ độc của đối thủ chẳng lẽ cứ như vậy mà rút lui sao? Không, thân là Đường Môn đệ tử, nếu ngay cả độc cũng không thể thắng người thì mình không xứng đáng mang họ Đường nữa. Nghĩ tới đây, Đường Tam thoáng suy tư một chút rồi tay phải hái một chút của U Hương Khỉ La, lúc này mới đi tới trước mặt Độc Cô Bác, giơ cánh tay trái lên, đến đây đi. Độc Cô Bác cau mày, người thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Đường Tam kiên định gật đầu, Độc Cô Bác hàn quang trong mắt chợt lóe, thầm nghĩ hổ không phát huy, người thật sự lại coi ta là con mèo bệnh. Chẳng lẽ ta tu luyện kịch độc nhiều năm như vậy mà vẫn không thắng được một kẻ tiểu bối như ngươi sao? Ngón tay điểm nhẹ, đầu ngón tay đã đâm vào trong cánh tay của Đường Tam. Cơ hồ chỉ trong phút chốc, một cỗ hắc khí theo vị trí bị đâm vào đã cấp tốc lan tràn, mắt thấy một đạo hắc khí bay lên, Đường Tam nhanh chóng dùng tay phải đặt lên trên tay trái, thừa dịp mình còn có năng lực hành động, rất nhanh lui ra phía sau vài bước, một lần nữa lại trở phạm vi bảo vệ U Hương Khỉ La tiên phẩm, khoanh chân ngồi xuống rồi hai mắt nhắm chặt và bắt đầu vận chuyển Huyền Thiên Công. Lúc này hắn vận chuyển Huyền Thiên Công cũng không phải là để bước độc tố ra, đừng nói lúc này độc của Bích Lân Xà Hoàn mà cho dù chỉ cần Cửu Tiết Phỉ Thúy thì cũng tuyệt không phải cấp bậc Huyền Thiên Công của hắn lúc này có khả năng giải quyết. Hắn sở dĩ tự thân vận chuyển công lực, mục đích là để cho máu trong cơ thể chảy xuôi nhanh hơn. Đối với người bình thường sau khi trúng độc mà làm như vậy thì chắc chắn là chết, nhưng Đường Tam làm như vậy lại là để cho dược lực của Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều trong cơ thể bị kích phát ra. Chương 176, U Hương La Tiên Phẩm 3. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tựa như bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì vạn độc đều không thể xâm nhập, sau khi ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều sơ thì chỗ tốt nhất chính là thông qua hai loại băng hỏa đối lập để dược lực làm thay đổi thể chất thân thể. Nếu Đường Tam có thể đem hai loại dược vật hoàn toàn hấp thu, như vậy hắn sẽ sở hữu một thân thể bách độc bất xâm. Đương nhiên, khoảng cách đến mục tiêu đó cũng rất xa, lúc trước Cửu Tiết Phỉ Thúy cắn hắn, chính là do hai loại dược thảo trong cơ thể Đường Tam có tác dụng đem độc tố hóa giải. Mà Cửu Tiết Phỉ Thúy sở dĩ hôn mê là bởi vì nó uống phải máu tươi có chứa hai loại dược thảo của Đường Tam. May mà dược thảo đã được trung hòa cùng lượng máu lớn, nếu không độc vật chân quý như Cửu Tiết Phỉ Thúy cũng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Đường Tam nếu có thể đem hai loại dược tính của dược thảo trong cơ thể hoàn toàn hấp thu thì hắn sẽ không còn sợ Bích Lân Xà Hoàng của Độc Cô Bác, nhưng lúc này vẫn còn cách điểm đó rất xa. Cho nên, vì chống cự kịch độc do Độc Cô Bác phóng thích ra thì hắn phải mượn một chút lực lượng bên ngoài để thúc đẩy. Đường Tam đương nhiên sẽ không đùa giỡn với tính mạng của mình, lúc hắn làm quyết định tiếp nhận độc tố của Bích Lân Xà Hoàng thì hắn cũng đã lập kế hoạch sẵn rồi. U Hương Khỉ La tiên phẩm không cách nào khắc chế độc tố tiến vào trong cơ thể, nhưng nó lại hoàn toàn có thể làm tốc độ phát tác của độc tố chậm lại, tức là nó có khả năng áp chế nhất định. Mà lúc trước Đường Tam đã lấy phấn hoa của U Hương Khỉ La tiên, khi thấy mình bị trúng độc thì hắn nhanh chóng đem phấn hoa rắc lên trên vết thương của mình. Phấn của U Hương Khỉ La có công hiệu giải bách độc, mặc dù hiệu lực không đủ để giải trừ độc tố của Bích Lân Xà Hoàng, nhưng cũng làm cho chất độc giảm đi tác dụng. Hơn nữa Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều sơ trong cơ thể Đường Tam đã bắt đầu liên thủ để chống lại độc tố. Độc Cô Bác lẳng lặng quan sát Đường Tam, ngay cả hắn cũng không nắm chắc có thể giải được độc tính của Bích Lân Xà Hoàng, mắt thấy vẻ mặt Đường Tam đã bị hắc khí lan tỏa khiến hắn không nhịn được có chút hối hận rồi. Chính mình thành danh đã nhiều năm mà lại làm khó một hài tử mới hơn 10 tuổi, nếu hắn chết ở chỗ này vậy thực sự là phiền toái rồi. Vừa nghĩ tới người sau lưng Đường Tam, Độc Cô Bác không khỏi cảm thấy đau đầu. Giống như lời của Phất Lan Đức thì cha của Đường Tam tên là Đường Hạo, người mà hắn không thể chống cự được. Ngay trong lúc nội tâm của Đường Hạo hỗn loạn thì thân thể Đường Tam đã xuất hiện biến hóa. Hồng quang từ ra tay đã bắt đầu xuất hiện, ngay sau đó là bạch quang xuất hiện. Hai màu hồng bạch rõ ràng đang giao hòa lẫn nhau, vừa rồi hắc khí đang lan tràn mạnh mẽ thì bây giờ bỗng nhiên bị hồng, bạch quang mang này bao bọc, không thể lan tràn được nữa. Bát Chu Mâu từ sau lưng Đường Tam phóng thích ra. Dưới tình huống toàn lực kháng độc thì Đường Tam đã không thể nào khống chế được hồn cốt của mình nữa rồi. Ngay cả Lam Ngân Thảo do không khống chế được cũng bắt đầu được phóng thích ra, mà màu sắc của cả Bát Chu Mâu và Lam Ngân Thảo đều có sự thay đổi rất lớn, màu tím trước kia nay đã chuyển thành màu trắng hồng, nhìn qua vừa đẹp mắt lại vừa quỷ dị, thậm chí có chút chói mắt, tựa như một lũ rắn từ trên người hắn lan tỏa ra xung quanh, hình thành một vòng tròn lớn bao bọc hắn lại. Điều này khiến Độc Cô Bác giật mình. nhưng thật sự khiến hắn giật mình lại chính là một tiểu truy đen nhánh từ tay trái của Đường Tam xuất hiện, lúc này trong lòng hắn cũng từ kinh ngạc đã trở thành rung động. Đúng là bọn họ không nói dối mình, tiểu truy tuy nhỏ nhưng hoa văn trên nó thì không thể lầm vào đâu được bởi vì đó chính là đặc trưng của Hạo Thiên truy. Huyền Thiên công mạnh mẽ vận chuyển khiến độc tố không cách nào tiếp tục lan tràn nữa, hai loại dược tính băng hỏa đã mạnh mẽ ngăn chặn độc tố rồi bức nó ra khỏi cơ thể của Đường Tam, ngay cả Đường Tam cũng không biết rằng lúc này hắn cực kỳ may mắn. Dược tính của bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ phi thường mạnh mẽ, mặc dù đơn độc mỗi loại thì cũng không phải là tiên phẩm tốt nhưng một khi hai loại này đi cùng nhau thì lại trở thành cực phẩm tiên dược. Đường Tam nếu muốn đem dược tính của hai loại dược thảo này hoàn toàn dung nhập trong cơ thể thì ít nhất cũng phải đạt tới 70 cấp hồn lực mới có thể làm được. Nhưng lúc này, thông qua kích thích của Bích Lân Xà Hoàng độc khiến cho bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng phát động mạnh mẽ để phản, cứ như vậy khiến tốc độ hấp thu của Đường Tam tăng nhanh chóng. Lúc làm chất độc từ Bích Lân Xà Hoàng trong cơ thể Đường Tam đã bị hiệu lực của hai loại dược thảo hấp thu hơn 3 phần rồi. Đương nhiên, tốc độ hấp thu độc tố cũng dần dần tăng cao hơn. Sắc mặt Độc Cô Bác cực kỳ khó hiểu nhìn Đường Tam, hắn chính là lấy độc để nổi tiếng, sau khi kinh ngạc qua đi, lúc này hắn đã dần dần hiểu được nguyên nhân vì sao thiếu niên trước mặt này có thể ngăn cản được kịch độc của mình. Lúc bị mình bắt đi thì hắn cũng không có năng lực lớn như bây giờ, kể cả vũ hồn cùng ngoại phụ hồn cốt của hắn cũng đều có biến hóa, như vậy chắc chắn hắn đã ăn phải dược vật nào đó có khả năng chống lại các loại độc tố. Từ lúc đầu phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Độc Cô Bác đã phát hiện nơi này có không ít dược thảo mà chính mình cũng không thể nhận ra là loại gì, hắn cũng đã từng thí nghiệm dược tính của các loại dược thảo này, nhưng những thí nghiệm này cũng đã khiến hắn nếm qua không ít đau khổ mà cả đời cũng không thể quên, nếu không phải hắn có công lực cực kỳ cao thì chỉ sợ đã chết lâu rồi. Từ sau lúc ấy, Độc Cô Bác quay lại đây cũng chỉ dùng các loại dược thảo mà mình biết mà thôi. Hắn thật sự không muốn tin tưởng, ngay cả thảo dược này chính mình cũng không nhận ra mà thiếu niên trước mắt chỉ với hơn 10 tuổi này lại biết được. Hắn cũng biết dược thảo này có thể là bảo vật, chỉ là đã là phong hào đấu la hắn tuyệt không muốn mạo hiểm. Nhìn Đường Tam, trong lòng Độc Cô Bác lúc này có thể nghĩ đến chỉ có 4 chữ, bách độc bất xâm để mà hình dung Đường Tam mà thôi bởi vì tất cả các loại độc nhất mà mình có đều không thể gây hại cho Đường Tam tuy nhiên hắn lại thừa khả năng bóp chết Đường Tam bất cứ lúc nào. Nhưng tuổi của Đường Tam cũng là ưu thế lớn nhất của hắn, lấy thực lực của hắn trong độ tuổi này thì tiền đồ chính là không thể hạn chế. Đáng tiếc thật Độc Cô Bác trong lòng thầm than. Tuổi của cháu gái mình cùng hắn còn lớn, nếu không chắc chắn hắn muốn bọn họ thành một đôi. Không, bạch hai màu từ trong da tay của Đường Tam dần ẩn mất, tiếp theo là tiểu truy màu đen dung nhập vào cơ thể, ngay sau đó là ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu, cuối cùng mới là lam ngân thảo. Sắc mặt Đường Tam cũng từ từ khôi phục bình thường, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Đường Tam từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt một lần nữa xuất hiện một tia cười quái dị. Hắn mặc dù giải trừ Bích Lân xà độc rồi, nhưng Đường Tam cũng biết Độc Cô Bác dùng độc trên người mình chỉ là một chút mà thôi, độc tính mạnh mẽ không thể so sánh với nhau, kịch độc mà mạnh nhưng số lượng không đủ thì cũng không thể gây ra uy hiếp. Độc Cô Bác hiển nhiên là hạ thủ lưu tình rồi. Đương nhiên, Độc Cô Bác cũng không biết được điều đó vì đây là phán đoán trong lòng Đường Tam mà thôi. Lúc Đường Tam chứng kiến Độc Cô Bác thả ba người đại sư đi và còn cho họ thuốc giải thì hắn biết Độc Cô Bác sẽ không dễ dàng giết mình nữa, đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến hắn đặt cược với Bích Lân xà độc. Có lần đầu tiên đối kháng này, khả năng tự kháng độc của hắn đã tăng lên nhiều cho nên nếu lần sau Độc Cô Bác có dùng Bích Lân xà hoàng độc mạnh hơn nữa thì cũng rất khó mà giết được hắn. Chương 177, Thủy Hỏa Bất Xâm, Bách Độc X Dịch 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Độc Cô Bác tâm tình trên mặt thu liếm, lại biến hóa thành bộ dáng lãnh đạm vốn có, hắn thản nhiên nhìn Đường Tam hỏi, người đã ăn được thảo dược gì ở đây mà ngay cả độc của Bích Lân xà hoàng cũng không sợ. Đường Tam cũng không giấu giếm. Nói, ngày hôm qua sau khi ngươi đem ta đến đây, ta đã nghĩ nhiều cách mới dùng được bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Bát giác huyền băng thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ, hai cái tên này Độc Cô Bác ngay cả nghe cũng chưa được nghe qua. Đường Tam gật đầu, đó chính là hai loại dược vật được tạo thành ở trung tâm hai loại băng tuyền và hỏa tuyền. Do hấp thu tinh hoa của cực âm và cực dương nên đã dẫn sinh ra hai loại thảo dược đặc biệt này. Nghe Đường Tam nói như vậy thì trong đầu Độc Cô Bác bắt đầu xuất hiện vài ấn tượng về hai loại dược vật này, người nói chính là trung tâm của hai dòng suối đó sao? Chẳng lẽ hai loại dược thảo này cũng có cách thể ăn hả? Bởi vì đặc tính đặc thù của bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cho nên hắn nhớ rất rõ ràng, tại cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì hai loại dược thảo này đều chỉ là duy nhất mà thôi. Hắn đã từng thử dùng cách dùng hồn lực thâm hậu của hắn xâm nhập vào trung tâm hai cực đó rồi lấy dược thảo ra nhưng khi vừa tiếp xúc với chúng thì khiến hắn phải kinh hãi cả đời. Độc Cô Bác biết hai loại thảo dược này có hàm chứa hàn độc cùng hỏa độc là kinh khủng nhất mà từ trước đến nay hắn biết. phải nói là cực kỳ bá đạo, đối với dược tính không rõ ràng cho nên lão cũng không dám làm liều. Bởi vì bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng đều chỉ có một mà thôi nên Đường Tam không sợ độc cô bác biết, đúng vậy, hai loại dược thảo này đều là vật tuyệt độc, người thường chỉ cần tới gần trong vòng 10 thước, thì trong 3 phút sẽ bị đóng băng hoặc là hóa thành cho tàn, đừng nói đến việc ăn nó. Nhưng bởi vì âm dương tương khắc, băng hỏa chế trụ nhau khiến cho hai loại thảo dược cực đoan này mà cùng ở một chỗ thì sẽ dung hòa lẫn nhau, độc tính giảm đi, đây cũng là cơ hội duy nhất để dùng nó mà thôi. Lúc phục dùng thì hai loại độc tố do có tính bài xích lẫn nhau nên biến thành hỗ trợ lẫn nhau dẫn đến công hiệu cải tạo thân thể. Tiếp tục dùng thêm một chút phương pháp đặc thù để hấp thu thì liền có thể tạo được hiệu quả thủy hỏa bất xâm. Tốt thật tốt cho câu thủy hỏa bất xâm. Độc cô bác nhìn Đường Tam với khuôn mặt giật giật, trong lòng thoáng có chút do dự. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ thật sự có thể dùng như vậy hay không, nhưng hắn lại biết tính bá đạo của hai loại dược thảo này. Cho nên hắn hiểu được bây giờ Đường Tam còn chưa thể đem dược tính của hai loại dược thảo này hấp thu hoàn toàn, nếu mình có thể uống máu của hắn, có lẽ, nhưng hắn nghe Đường Tam nói muốn hấp thu hai loại dược thảo này thì phải có phương pháp đặc thù, không biết là phương pháp gì đây. Nghĩ tới đây, độc cô bác hỏi dò, người chính là bằng vào chúng nó để khắc chế ba loại kịch độc của ta. Đường Tam lạnh nhạt cười nói, có thể nói như vậy. Lão quái vật, sau khi ngươi dẫn ta tới đây thì ta mới biết được nguyên nhân vì sao độc tố trong cơ thể ngươi không tiếp tục cắn trả nữa. Đó chắc chắn là do tác dụng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hàn âm cực cùng xí nhiệt dương tuyền đối với độc vật gì thì đều có tính khắc chế rất mạnh, trong nước suối càng là vạn độc bất xâm, đối với người thường mà nói không cách nào chịu được hoàn cảnh nơi này, cho dù là hồn thú cường đại cũng không được, ta hỏi ngươi có phải khi đến nơi này thì ngươi không còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều không? Theo ta dự đoán thì hơi thở của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã khắc chế kịch độc ở trong cơ thể của ngươi. Ở chỗ này tu luyện mặc dù không đủ để giải trừ độc tố trong cơ thể, nhưng ít ra ta có thể cam đoan ngươi sống đến 100 tuổi cũng không có vấn đề gì, chỉ là... Độc cô bác nhịn không được hỏi, chỉ là cái gì? Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói ta sở dĩ ăn liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo đó là còn có một dụng ý quan trọng, đó là muốn tiếp tục sinh tồn tại đây. Hai loại dược thảo này ở cùng một chỗ thì cũng coi như một cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhỏ mà thôi, chỉ là hiệu quả kháng độc không kinh khủng bằng băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trên người ngươi có độc, ta nghĩ ra hai phương pháp giải trừ, trong đó một loại chính là đồng thời ăn vào hai loại dược thảo này, sau đó bằng vào hồn lực cường đại đem hấp thu hết, theo cách này ta có đến 8 phần nắm chắc có thể hóa giải độc tố trong cơ thể của ngươi. Ánh mắt độc cô bác dần dần trở nên khó nhìn, thế mà ngươi lại ăn chúng. Đường Tam mỉm cười nói, lão quái vật. Người trước hết nghe ta nói xong đã. Hắn nếu có thể đem chuyện này nói cho độc cô bác nghe thì chắc chắn sẽ có đạo lý của hắn. Bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng chính là các loại tiên phẩm thảo dược cực kỳ chân quý. Mặc dù chúng cũng là kịch độc, một khi ngươi mà ăn chúng vào thì độc trên người ngươi chắc chắn sẽ được giải. Nhưng đến lúc đó tất cả độc của ngươi cũng bị đồng hóa mà mất đi. Nói cách khác ngươi sẽ không còn có thể dùng độc như trước nữa. Như vậy ngươi nguyện ý sao? Cái này, độc cô bác ngẩn người. Hắn vốn đã định ra tay, nhưng nghe Đường Tam vừa nói như vậy khiến hắn nhất thời do dự. Đường Tam nhìn tới nhìn lui trên người độc cô bác nói, nếu ngươi không tin ta nói, như vậy tốt thôi, máu của ta hàm chứa dược tính của hai loại dược thảo, ta sẽ lấy cho ngươi uống thử, nhưng một khi tu vi ngươi mà giảm sút thì đừng trách ta đấy. Không cần thử đâu tiểu quái vật, độc cô bác giật mình nói, sao mà ngươi hiểu biết nhiều thế? Đường Tam ung dung không gấp nói, khi còn bé ta từng xem qua một quyển sách, trong đó có ghi lại rất nhiều sự kỳ quái, sách đó có tên là Hoàng Kim Ốc. Tri thức này tự nhiên là xem trong sách rồi. Ngươi vừa rồi nói có hai phương pháp có thể giải độc cho ta thì phương pháp thứ hai là gì? Độc cô bác hỏi. Đường Tam nói, phương pháp thứ hai thì ta chỉ có 6 phần nắm chắc sẽ thành công mà thôi, tuy nhiên nếu làm theo phương pháp này thì công lực của ngươi sẽ không bị ảnh hưởng. Đương nhiên với cháu gái ngươi mới nhiễm độc nên ta có thể chắc chắn chữa được. Phương pháp này có thể nói là không phức tạp, ngươi sở dĩ bị độc tố cắn trả chủ yếu là vì ngươi tu luyện độc công. Nếu ngươi sở hữu khí vũ hồn thì dễ xử lý hơn, chỉ cần đem độc tố trong cơ thể ngươi ngưng tụ lại trên vũ hồn của mình, hết thảy đều dễ dàng mà giải trừ đi. Nhưng sở hữu thú vũ hồn cho nên độc tố mới có thể cùng ngươi dung hợp, mặc dù hồn lực của ngươi có thể có tác dụng điều động cùng áp chế nhưng chúng sẽ như một bộ phận của cơ thể ngươi, như vậy sẽ gây tổn thương thật lớn cho ngươi. Nếu vừa muốn giữ lại kịch độc trong cơ thể ngươi lại vừa không để nó ảnh hưởng lại cơ thể thì có lẽ phải tìm một vật cho nó ký sinh lên, làm chỗ chứa đựng nó. Ta nghĩ với thực lực của ngươi chắc chắn phải có hồn cốt đùm không? Độc cô bác cũng là một đại cao thủ về dùng độc nên khi nghe Đường Tam nói như vậy thì nhất thời đã hiểu được, trong mắt bích quang sáng ngời, ý của ngươi chính là đẩy độc tố trong cơ thể ta vào hồn cốt, như thế sẽ không gây nguy hiểm đến cơ thể ta nữa sao? Đường Tam gật đầu nói, chính là đạo lý này, ngươi cùng cháu gái của ngươi cũng giống nhau, ngươi chỉ cần kiếm cho nàng một khối hồn cốt thích hợp để lúc nàng tu luyện thì đẩy độc tố vào hồn cốt thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Giống ta bây giờ mặc dù có độc tố rất nhiều nhưng chúng đều nằm trong Lam Ngân Thảo cùng ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, cho nên cơ thể ta không bị sao cả. Độc Cô Bác nhíu nhíu mày, lão phu tu luyện vũ hồn của Bích Lân Xà đã hơn 70 năm, thân thể đã cùng độc tố dung làm một thể, độc này cũng không thể bước ra được, như vậy thật không hay, một khi cố bước ra thì độc tố cắn trả lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Tiểu quái vật, không phải ngươi cố ý dạy ta cách tự tử hả? Đường Tam thản nhiên nói, đây là biện pháp duy nhất, đương nhiên cũng không phải để ngươi trực tiếp dùng hồn lực bước ra, đúng như ngươi nói, một khi cố dùng hồn lực bước nó ra thì sự cắn trả của độc tính càng thêm mạnh hơn. Ý ta là phải dùng thuốc dẫn nhất định để chúng từ từ đem độc tố trong người ngươi ra, để chúng tập trung vào bên trong hồn cốt, đây đúng là một quá trình dài dòng, cũng không phải một, hai ngày là có thể hoàn thành được. Dù sao, bây giờ ngươi cũng có thể được xem là một người độc cho nên ta mới nói chỉ có 6 phần nắm chắc. Bất quá có một chút có thể dám chắc, cho dù không cách nào giúp ngươi đem độc tố hoàn toàn dung nhập bên trong hồn cốt, nhưng ít nhất thì giảm bớt sự đau khổ của ngươi cũng là đơn giản. Ngươi có nguyện ý thử qua không? Độc Cô Bác nhìn Đường Tam, trong mắt thần quang thu lại, tiểu quái vật, ta đã nhiều lần muốn giết ngươi, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta giải độc chứ? Ngươi không sợ sau khi độc tố trong người ta được giải thì ta sẽ giết ngươi sao? Nghe Độc Cô Bác nói như vậy thì Đường Tam biết Độc Cô Bác đã tin mình rồi, hắn lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi không tin cũng được, ta không hề ghét độc, thậm chí là càng thích dùng độc. Nhìn độc nhân như ngươi thì sợ rằng cả đại lục cũng chỉ có một người mà thôi. Khi ta giải độc cho ngươi cũng tính là ngươi cho ta được thí nghiệm quý báu. Về phần ngươi có thể phục hồi hay không, ta mặc dù không thể dám chắc nhưng ta lại có thể khẳng định nếu ngươi giết ta thì cháu gái ngươi cũng sẽ chết. Ta chữa cho ngươi tại đây nhưng khi chữa cho cháu gái ngươi thì phải để cho nàng đi theo ta, sẽ có các sư phụ của ta hỗ trợ, lúc đó ta và ngươi sẽ không có quan hệ. Ngươi xem coi như thế có được không? Độc Cô Bác suy nghĩ một chút nói, được thôi tiểu quái vật. Ngươi đã cho ta có chút tin tưởng, như vậy ta sẽ tạm tin. Hết thảy đông thành vấn đề. Chắc chắn sẽ không giết ngươi nhưng bây giờ ngươi phải đem thuốc này uống trước đi. Mạng già này của ta mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ta cũng vẫn muốn sống thêm vài năm nữa. Nếu ngươi khiến ta chết thì ngươi cũng coi như là tự tử vậy. Vừa nói, tay Độc Cô Bác hé ra rồi một đạo lục quang từ trong miệng phun ra, đúng là một viên châu màu xanh biếc dưới sự khống chế của Độc Cô Bác đang chậm rãi hướng Đường Tam bay đến, Đường Tam mở tay phải ra để nó rơi vào lòng bàn tay. Hắn cũng không biết đây là vật gì nhưng hắn cũng còn nhớ lúc trước Độc Cô Bác phá Thánh Long bổn chướng chính là nhờ vào hạt châu này. Đường Tam cười khổ nói, từ trong miệng ngươi phun ra mà lại bắt ta ăn vào, tựa hồ có chút ác tâm sao? Độc Cô Bác lạnh lùng quắc mắt một cái, ta cũng không sợ phải nói cho ngươi, cái này chính là sau khi ta tiến hóa từ Bích Lân Xà thành Bích Lân Xà Hoàng rồi ngưng tụ Tha Đan Châu, có thể nói, một nửa thực lực của ta là nằm trong hạt châu này. Nếu ta chết đi thì nó sẽ trực tiếp nổ trong cơ thể ngươi, đừng nói là ngươi. Cho dù là Phong Hào Đấu La cũng không thể chịu được sức nổ của nó đâu. Tiểu quái vật ngươi rất giàu hoạt, lão phu không thể không để lại một đường lui cho mình được.